Thì chúng ta đến với chương gặp lại. Ở phần trước thì Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cũng phải tìm tới gặp Sở Dương, do là quân Tích Trúc đã ép hắn không còn biện pháp nào, tại vì không chịu trao giả Mạc Khinh Vũ. Tuy nhiên Sở Dương lại nói ra điều kiện tiên quyết để hắn đón Mạc Khinh Vũ về là Mạc Khinh Vũ phải được ở cùng với hắn, và Mạc Thiên Cơ sẽ phải đưa ra quyết định. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương gặp lại để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Mạc Thiên Cơ cân nhắc một hồi rồi quyết định thật nhanh, cũng được. Hiện tại nguy cơ của gia tộc Mạc Thiên Vân lại đem hơn một nửa sản nghiệp đều đặt cược ra ngoài. Chẳng may Mạc Thiên Vân thắng thì mình phải lập tức phát động, đem Mạc Thiên Vân bắt lấy, không để cho hắn ỷ vào tài lực hùng hậu để phát triển thực lực, đối nghịch với mình. Mình thực sự là lúc đó thật sự nửa bước khó đi. Nếu là Mạc Thiên Vân thua thì là cơ hội trời ban cho mình. Ta cùng với Mạc thị gia tộc các ngươi sớm muộn cũng phải tính sổ một lần. Sở Dương lạnh lẽo nhìn Mạc Thiên Cơ, âm trầm nói. Nếu là Tiểu Vũ mạnh khỏe, được cưng chiều, ta cũng có không để ý cái gì. Nhưng Mạc thị gia tộc các ngươi vậy mà ngược đãi Tiểu Vũ như thế. Ta không ngại nói cho ngươi một câu. Tương lai cầm quyền mặc kệ là ngươi hay Mạc Thiên Vân, nợ của Tiểu Vũ ta sẽ đều từng món một đòi lại. Nếu là bản thân Sở Dương ta không muốn, thì trên dưới cửu trọng thiên còn chưa ai có thể chiếm tiện nghi không của ta mà không phải trả cái giá lớn. Sở Dương nặng nề nói xong. Nói ra không đợi Mạc Thiên Cơ trả lời liền đi nhanh ra ngoài. Ta đi tìm Úy công tử. Ta cùng đi với ngươi. Mạc Thiên Cơ mặt đỏ tai hồng đi theo, chưa từng bị người nào mắng chật vật qua như vậy. Nhưng Mạc Thiên Cơ là người câm ăn hoàng liên, chỉ có thể hướng trong bụng nuốt xuống. Ai bảo gia tộc ngươi không chịu thua kém lại vô tình vô nghĩa như vậy. Mấy người các ngươi không cần phải đi, nắm chặt thời gian mà tu luyện. Một trận chiến ngày mai không cho phép thất bại. Sở Dương đối với đám người Cố Độc Hành đi theo phía sau liền nói. Cố Độc Hành gật đầu liền mang theo mấy huynh đệ trở về tiếp tục thao luyện. Sở huynh, ngươi vì sao đối với muội muội ta lại tốt như vậy? Mạc Thiên Cơ xem như đã nhìn ra Sở Dương đối với Mạc Khinh Vũ so với mình vị ca ca này còn để ý hơn. Khinh Vũ, ta rất thích. Sở Dương xá hổ trả lời. Đáng mừng, có thích cũng là có chút quá. Trong lòng Mạc Thiên Cơ nói thầm một tiếng, chẳng qua lời này hắn đương nhiên không dám nói ra. Tự nhiên Sở Dương hiện tại cũng không dám nói thẳng cho hắn biết là ta yêu thích muội muội của ngươi, bởi vì ta phải đợi cho nàng trưởng thành rồi cưới nàng làm vợ. Như vậy nhắm chừng Mạc Thiên Cơ thế nào cũng lập tức cùng hắn liều mạng không chết không thôi. Cái này cùng với mộng lạc cầm thú kia có gì khác nhau đâu. Yên tâm, ta nếu là nắm giữ đại quyền của Mạc thị gia tộc, oai phong tả khí trong nhà, ta sẽ từng chút một thu thập sạch sẽ. Mạc Thiên Cơ thở dài nói. Mạc huynh, có câu này không biết có nên nói hay không? Sở Dương chân bước nhanh như gió nhưng một bên vẫn nói. Xin mời nói. Đem ánh mắt nhìn ở vỏn vẹn một cái gia tộc thì không khỏi có chút nông cạn cực hạn rồi. Hơn nữa cũng không đủ để xê dịch. Sở Dương tự rót tự uống nói. Ta làm sao không biết? Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Ta cùng với Mạc Thiên Vân tranh quyền đoạt lợi. Chẳng nhẽ Mạc Thiên Cơ ta thực sự là vì vị trí gia chủ kia sao? Thật là Mạc Thiên Cơ ta đối với gia tộc tình cảm quá sâu. Không đành lòng nhìn gia tộc ở trong tay Mạc Thiên Vân suy tàn đi. Mạc Thiên Vân tâm địa hẹp hòi lại độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, Mạc thị gia tộc không thể rơi xuống trong tay hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, lại nói, ta muốn mang theo gia tộc ta xông vào Thượng Tam Thiên, hoàn thành nguyện vọng một mực canh cánh trong lòng của hơn 10 đời tổ tiên Mạc gia. Sở Dương im lặng không nói, lại gia tốc chạy như bay, mong là ngươi thành công. Hai người đều cúi đầu đi vội, không bao lâu chạy tới chỗ Úy công tử. Úy huynh, Sở Dương tới chơi, mời đi ra gặp mặt một lần. Sở Dương đề khí quát to, thanh âm xa xa truyền ra. Ở bên trong Mạc Khinh Vũ vọt một cái nhảy dựng lên, ở giữa không trung khoa chân múa tay vui sướng, là Sở Dương ca ca. Thanh âm này gần như buổi tối mỗi ngày đều xuất hiện ở trong mơ, đều như đang ôn nhu an ủi mình. Tiểu Vũ không sợ, Tiểu Vũ có ta đây, Tiểu Vũ. Hiện tại rốt cuộc nàng thực sự nghe được. Mạc Khinh Vũ nhảy dựng lên hoan hô một tiếng, tiếp theo rơi xuống là đột nhiên giật mình dựng thẳng lỗ tai, khéo léo khẩn trương lắng nghe bên ngoài, đột nhiên cầm tay Quân Lộc Lộc sốt ruột nói, Lộc tỷ tỷ, vừa rồi ta không có nghe nhầm chứ, thật là có người đang kêu hả, thật là tiếng của Sở Dương ca ca sao, vừa rồi ta không phải là nằm mơ chứ. Quân Lộc Lộc liền nhịn cười nói, ta chưa nghe thấy gì. Mạc Khinh Vũ nhất thời ủ rũ đặt mông ngồi xuống đất, chẳng lẽ thực sự là mình đang mơ sao? Tiếng của Quân Tích Trúc vang lên. Lộc, ngươi trông tiểu nha đầu này, ta đến xem vị Sở Diêm Vương kia. Mạc Khinh Vũ gần ra, nhất thời mừng rỡ như điên, thì ra là không phải mơ. sau đó liền muốn xông ra, Quân Lộc Lộc vậy mà một nắm tóm không được, liền thấy nha đầu kia đến cửa, vậy mà nhanh chóng xoay người chạy trở về, một đầu cắm tới trước gương, lòng nóng như lửa đốt ngó nhìn hai bên, sau đó quay đầu lại liền muốn xông ra ngoài. Quân Lộc Lộc lanh tay lẹ mắt ôm cổ nàng nhẹ giọng nói, đừng có nóng vội, trước để Sở Dương ca ca của ngươi cùng với tỷ tỷ nói việc chính đã, nói xong thì liền đem ngươi tặng cho Sở Dương ca ca của ngươi. Trong mắt Mạc Khinh Vũ hàm chứa nước mắt chảy ra, mãnh liệt mang theo vẻ mặt không muốn nhưng cuối cùng vẫn là nhu thuận gật đầu, ta cũng muốn nghe. Quân Lộc Lộc liên thành đáp ứng, được rồi, chỉ cần ngươi không lên tiếng mà thôi. Mạc Khinh Vũ yên lặng gật đầu, rồi cúi đầu, đôi mắt đã đỏ lên, mừng như điên qua đi, chỉ cảm thấy ủy khuất khôn cùng dâng lên trong lòng. Toàn bộ sự tình đều muốn cùng Sở Dương ca ca nói hết. Một năm nay ta rất ủy khuất, quá là khó tiếp nhận rồi. Ô. Ở bên ngoài tiếng bước chân nổi lên, Sở Dương hô một tiếng liền thấy có người đi ra, mời mình vào. Không lưỡng lự liền đi theo hướng bên trong. Mạc Thiên Cơ muốn đi theo thì bị thị vệ ngăn lại. Quân tọa chỉ gặp một người, Sở Ngự tọa. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ đành phải chờ bên ngoài. Sở Dương một đường đi vào, liền nhìn thấy một nữ nhân mặc đồ đen, đưa lưng về phía mình, đứng ở trong phòng, tóc mây như sương, dáng người yểu điệu. Nàng mặc chỉ là đồ đen tầm thường lại làm cho người ta có một loại cảm giác như thân đang lọt vào trong sương mù, tựa như là tiên tử như có như không, đang cưỡi mây ngự gió ở Cửu Tiêu Thiên Khuyết, lăng phong mà đứng. Các hạ là... Sở Dương ánh mắt co rút lại mơ hồ đoán ra. Quân tọa hả? Sở Ngự tọa quả nhiên có nhãn lực tốt. Quân Tích Trúc chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn trên mặt Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị kim cứng hung hăng đâm cho hai nhát, một trận đau đớn. Quân Tích Trúc che một bộ hắc sa, nhìn không rõ bộ dạng, nhưng một đôi con ngươi lại như ánh mặt trời, hay như sao sáng trong đêm, làm cho người ta căn bản không thể tập trung nhìn vào. Sở Ngự tọa lần này đến chắc là vì Mạc Khinh Vũ, Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói. Tâm thần Sở Dương dùng mình một cái, chính phải. Chắc là Mạc Thiên Cơ đi mời cứu binh sau. Quân Tích Trúc mỉm cười, không sai, Sở Dương nhàn nhạt thừa nhận. Quả nhiên là như thế, ta sở dĩ làm khó dễ Mạc Thiên Cơ, chính là muốn rõ ràng Ngự tọa phải tới nơi này một chuyến. Trong thanh âm của Quân Tích Trúc có một loại ý cười lạnh nhạt nói, nếu là ta đến nhà bái phòng thì không khỏi cho ngươi mặt mũi quá lớn, đành phải ra hạ sách này, Sở Ngự tọa xin đừng trách. Sở Dương mỉm cười, quân tọa chính là một đời cao nhân, cao thủ tiền bối, lại là quyền cao chức trọng, một đời bá chủ, tự nhiên nên là Sở Dương tới bái kiến. Quân Tích Trúc ở lúc Sở Dương tiến vào liền triển khai khí thế của mình, mượn dùng động tác xoay người lại để chế tạo ra một phần khí chàng quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn, chộp lấy Sở Dương. Đồng thời ở trong đoạn thời gian nói chuyện tinh tế quan sát mỗi một phần biểu tình, âm thanh, ánh mắt, thậm chí từng động tác nhỏ trên cơ thể Sở Dương, lại phát hiện Sở Dương vậy mà không có nửa điểm thay đổi. Hắn lúc tiến vào là dạng gì thì hiện tại vẫn là dạng đó, không thấy, không cao ngạo, ngay cả mạch đập nhảy lên cũng không thay đổi. Tuổi tác như vậy, định lực như vậy, nhìn khắp anh hùng thiên hạ thật là hiếm thấy. Trong mắt Quân Tích Trúc hơi lóe ra thần quang ngoài ý muốn, thầm nghĩ, khó trách tiểu úy lại coi trọng hắn như vậy, tiểu tử này quả nhiên không giống bình thường. Quân tọa có chuyện thì cứ nói đi đừng ngại, Sở Dương nói. Sở Ngự tọa thấy ám trúc ta thế nào? Quân Tích Trúc trầm ngâm một chút đột nhiên hỏi. Ám trúc hùng bá trung tam thiên, tự nhiên là một thế lực hạng nhất. Sở Dương trầm ngâm một chút nói, thế lực như vậy cho dù ở thượng tam thiên cũng đủ để độc bá một phương. Chỉ tiếc là cao thủ thực sự, đứng đầu thì hơi ít. Bằng không ám trúc sẽ không phải là chỉ ở trung tam thiên, mà đáng mặt làm chúa tể thượng tam thiên. Chỉ tiếc cao thủ chân chính ít một chút ư, Quân Tích Trúc chậm rãi lặp lại, trong mắt lộ ra ý cười, quả nhiên không sai. Mạc Khinh Vũ ta có thể trả lại cho ngươi, Quân Tích Trúc không hề vòng vo nói, chẳng qua ta muốn Sở Ngự tọa đáp ứng một cái yêu cầu của ta, hoặc là cho ta một cái hứa hẹn. Ta chưa bao giờ làm bất cứ hứa hẹn nào, Sở Dương nhàn nhạt nói, đối với bất luận kẻ nào, chuyện gì cũng sẽ không làm ra hứa hẹn. Hắn nghiêm mặt nhìn Quân Tích Trúc, quân tọa nói vậy cũng biết, cái gọi là hứa hẹn chẳng qua, chỉ để dùng phản bội mà thôi, ta không muốn mất lòng tin bất luận kẻ nào, với ta mà nói, hứa hẹn là quá nặng. Vẻ tán thưởng trong mắt Quân Tích Trúc càng đậm, cũng được, vậy không cần hứa hẹn, chẳng qua Sở Ngự tọa tương lai, ở lúc thích hợp đáp ứng một yêu cầu của ta, thế nào? Nàng cười nói, yêu cầu tuyệt sẽ không làm người khó xử. Sở Dương trầm ngâm. Quân Tích Trúc nói được thật đơn giản, nhưng yêu cầu mà ám trúc cũng cần đề xuất thì chẳng lẽ thực sự đơn giản hay sao? Sở Ngự Tọa vừa mới đến còn chưa thể cùng với gia tộc lớn chống lại, làm điều kiện trao đổi, Quân Tích Trúc ta có thể bảo đảm Mạc Khinh Vũ ở bên cạnh ngươi sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi. Quân Tích Trúc mỉm cười nói ra điều kiện của mình. Được, Sở Dương thật nhanh đáp ứng xuống, đây là việc mà hắn đau đầu nhất trước mắt. Một lời đã định, vạn mã khó đuổi. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng Quân Tích Trúc buông lòng. Như vậy chờ lúc vị tuyệt thế cao nhân kia đến hẳn là liền có cơ hội chuyển động. Hơn nữa còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Sở Vương chăm việc quấn thân, phiền toái không ngừng mà dã tâm còn rất lớn. Còn buồn làm không tốt quan hệ cùng với Sở Dương hay sao? Quân Tích Trúc căn bản không nghĩ đến. Cái vị tuyệt thế cao thủ trong tưởng tượng của nàng kia giờ phút này liền đang đứng ngay trước mặt. Nhẹ nhàng mỉm cười, thân hình Quân Tích Trúc hơi bay lên giống như một vòng khói đen hơi lay động một chút, liền từ trước mặt Sở Dương biến mất không dấu vết. Lập tức sau bức rèm, Quân Lục Lộc nhẹ nhàng buông Mạc Khinh Vũ ra, cũng lặng yên biến mất. Một tiếng kêu tựa như áp lực hồi lâu đột nhiên bộc phát ra. Sở Dương ca ca, thanh âm cực lớn gần như muốn hét phá cả yết hầu. Khinh Vũ. Sở Dương cả người chấn động, ngạc nhiên lẫn vui mừng, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn đang giống như liều mạng hướng về mình xông tới, xông được một nửa cả người bay lên giống như bổ nhào tới hắn vậy. Sở Dương theo bản năng giang hai cánh tay, đôi mắt không khỏi có chút đỏ lên. Sau một trận gió thơm, trong lòng là một mảng mềm mại, một thân hình mềm mại giống như con bạch tuộc quấn quanh trên người hắn. Mạc Khinh Vũ gắt gao đem cái đầu nhỏ nhắn nhét vào trong lòng hắn, chỉ cảm thấy vừa hạnh phúc, trong lòng lại chua xót, vừa thỏa mãn, bẹp cái miệng nhỏ ra, thanh âm sớm đã nghẹn ngẹn thay đổi. Sở Dương ca ca, người thực sự đến rồi, hu hu. Còn chưa nói xong liền đã khóc òa, cái mũi nhỏ nở ra, tham lam hít thở khí tức trên người Sở Dương, đột nhiên hạnh phúc muốn khóc. Hạnh phúc đạt được, trong lòng lại chua xót, cái ôm này mình hy vọng đã bao lâu, mơ thấy bao nhiêu lần. Sở Dương gắt gao ôm nàng, vậy mà không nói ra lời, chỉ có trong lòng đang kịch liệt nhảy lên. Tiểu Vũ, Khinh Vũ, ta đến rồi, ta sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ ủy khuất nào nữa, ta... Thật lâu sau, trong lòng ướt át một mảng, mà Khinh Vũ giống như nằm mơ ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn mặt Sở Dương, tựa như vẫn không thể tin được, kinh ngạc nhìn thật lâu, mới giống như là nói mê, cúi đầu nói khẽ. Sở Dương ca ca, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi rồi, thật là tốt. Khinh Vũ... Sở Dương gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, thanh âm gần như khàn khàn, đáy lòng chấn động, tựa như là dùng thanh âm chấn động từ tâm linh mà gọi ra cái tên này. Mạc Khinh Vũ dùng sức đem cái đầu nhỏ xinh chen ở trong lòng Sở Dương, dùng sức khống chế bản thân không khóc ra tiếng, nhưng cái miệng nhỏ đã bẹp đến cực điểm, nước mắt lại không một tiếng động mãnh liệt trào ra, kìm nén đến cực hạn vậy mà có chút cảm giác muốn hôn mê. Sở Dương cảm giác được quần áo trước ngực nhanh chóng thấm ướt, sau đó phạm vi ẩm ướt nhanh chóng mở rộng. Trong lòng, thân thể Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng run rẩy, lại là vẫn không nói một lời, gắt gao cắn răng, nhưng hai tay ôm mình lại là càng run lên. Một năm nay, chắc là nàng chịu ủy khuất vô cùng lớn, giờ khắc này nàng cần phải phát tiết ra sự ủy khuất trong lòng. Sở Dương biết cho nên hắn bây giờ cái gì cũng không hỏi, vừa hỏi thì Mạc Khinh Vũ chỉ có thể càng thêm khó chịu, để cho nàng ở trong lòng mình liền cứ như vậy, cảm nhận tâm ý của mình là được. Sở Dương lặng lặng ôm nàng không nói lời nào, thật lâu sau, loại rung động rất nhỏ của thân thể Mạc Khinh Vũ mới chậm rãi bình ổn xuống, trong cổ họng phát ra một tiếng nghèn ngẹn giống như tiếng rên rỉ, ở trong lòng Sở Dương khẽ ho khan vài tiếng. Sở Dương có thể cảm nhận được khí tức của Mạc Khinh Vũ từ trong cái miệng nhỏ của nàng phun ra, làm cho da thịt mình có một chút loại cảm giác nóng lên. Trong lòng tức tức tác tác, Mạc Khinh Vũ dùng sức cúi đầu, rốt cuộc đem cái đầu nhỏ từ trong lòng Sở Dương rời ra một chút, nhưng vẫn ôm hắn gắt gao, không lời ra một bàn tay, đang cực kỳ cẩn thận lau nước mắt của mình. Động tác của nàng rất khẽ, tựa như sợ bị Sở Dương phát hiện mình đang làm gì. Nàng không muốn để cho Sở Dương ca ca ở sau khi xa cách hơn một năm nay nhìn thấy lại là mình chảy nước mắt. Nàng muốn vui vẻ, nàng muốn cười với Sở Dương ca ca, nhưng mà nàng lại không nhịn được, nước mắt rơi xuống, cao hứng cũng rơi nước mắt, ủy khuất rơi nước mắt, trong lòng chua xót rơi nước mắt, rốt cuộc gặp mặt rơi nước mắt. Nàng lau, muốn đem nước mắt lau sạch, sau đó ngẩng lên tươi cười nói với Sở Dương ca ca, Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi. nàng muốn đối với Sở Dương ca ca lộ ra cái loại mỉm cười khoái hoạt mà Sở Dương ca ca thích nhìn thấy nhất này của mình, để cho vẻ tươi cười như vậy đến nói với Sở Dương ca ca là ta rất khỏe, bởi vì ta rốt cuộc đã chờ được ngươi đến rồi, vô luận trải qua cái gì đều là rất tốt. Thế nhưng nước mắt càng lau càng ra nhiều, lau như thế nào cũng không hết. Nàng có chút hoảng hốt và cũng hận bản thân, vì sao lại rơi nước mắt nữa, không nên khóc. Tiểu Vũ, Sở Dương ca ca đến rồi ngươi còn khóc cái gì? Ngươi an toàn, ngươi không có việc gì, có Sở Dương ca ca ở bên cạnh ngươi, không ai có thể thương tổn ngươi. Nàng cố gắng thuyết phục bản thân nhưng lại không làm được, không chặn được nước mắt trào ra. Đến về sau nàng buông tha, cố gắng tùy ý cho nước mắt chảy ra, khóc thút thít nói: Sở Dương ca ca, xin lỗi, gặp được ngươi ta lại muốn khóc. Sở Dương ca ca nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng, cảm thấy đôi mắt có chút cay cay. Muốn khóc thì khóc đi, Sở Dương ca ca ở nơi này cùng với muội. Khinh Vũ, mặc kệ là khóc hay cười, ta đều thích hết. Lời còn chưa dứt chợt nghe thấy oa một tiếng, mà Khinh Vũ há miệng khóc lớn lên, khóc tới ruột gan cũng đứt ra từng khúc. U, Sở Dương ca ca, ta rất nhớ huynh, ta ngày đó còn nằm mơ thấy huynh. Mà Khinh Vũ một bên khóc thút thít, một bên lại dùng vạt áo của Sở Dương lau nước mắt, một bên kể lể. Nàng bây giờ cái gì đều cũng không muốn nhớ nữa, mình chịu qua mấy lần ủy khuất, gần như là làm cho mình muốn hỏng mất, đều vứt ra sau đầu. Nàng chỉ là muốn Sở Dương ca ca biết, nàng nhớ hắn, nhớ nhiều đến thế nào. Ta khát vọng cỡ nào cái ôm này của Sở Dương ca ca, đây là thứ duy nhất trên đời làm ta cảm thấy yên lòng. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ chậm rãi đi vài bước, ở ghế thái sư Quân Tích Trúc tường ngồi xuống, để cho thân thể mềm mại khéo léo ngồi chồm hổm trên đùi mình, trìu mến nhìn Mạc Khinh Vũ ở một bên rơi lệ, một bên khóc thút thít, một bên lại kể lể, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ mếu, trên mặt có vẻ ủy khuất. Hắn nhìn thật cẩn thận, tựa như là Mạc Khinh Vũ đang sợ Sở Dương phiền chán vậy, dần dần cẩn thận, không thấy nữa. Còn có lại chỉ có sự ủy khuất cùng nhớ nhung. Chậm rãi ủy khuất cũng không thấy nữa, chỉ có nhớ nhung nồng đậm. Tựa như ở Mạc Khinh Vũ trong hơn một năm thời gian này, không có ủy khuất cùng thống khổ, chỉ có nỗi nhớ nhung, không còn gì khác cả. Mạc Khinh Vũ ngay từ đầu cúi đầu kể lể, chậm rãi bắt đầu có dũng khí ngẩng đầu nhìn Sở Dương, trong mắt chứa đầy nước mắt. Ở chỗ sâu trong đáy mắt còn tồn tại vẻ ủy khuất, nhưng nó cũng chậm rãi, lóe lên sự ngượng ngùng cùng vui sướng. Rốt cuộc thì nước mắt của Mạc Khinh Vũ cũng ngừng lại, nàng kinh ngạc nhìn Sở Dương, ôm cổ Sở Dương, chậm rãi trên mặt đỏ lên, hai mắt sưng như hai quả đào, cắn môi sợ hãi hỏi, Sở Dương ca ca, ta bây giờ có phải là không đẹp hay không? Sở Dương lắc đầu, nói cái gì nè, Khinh Vũ của ta mặc kệ lúc nào đều là xinh đẹp nhất, Sở Dương ca ca nhìn cũng nhìn không đủ. Mà Khinh Vũ yên tâm nở ra một nụ cười, đem mặt của mình nhẹ nhàng dán ở trước ngực Sở Dương, cúi đầu thỏa mãn nói, Sở Dương ca ca, ta rất vui mừng, ta rất vui. Sau đó nàng liền nhắm mặt lại, nghe tim Sở Dương đập, cảm nhận được khí tức ấm áp trên người Sở Dương ca ca, giống như một con mèo nhỏ mềm mại cuộn mình ở trong lòng hắn, cái miệng lộ ra một tia cười mỉm động lòng người. Cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc chân chính vui vẻ mà cong lên, một chút cũng không sợ hãi, một chút cũng không hoảng hốt, một chút cũng không cần lo lắng, một chút cũng không ủy khuất nữa, vì Sở Dương ca ca đến rồi. Không cần lại lo lắng là mình sẽ bị người ta cướp đi, không cần lại lo lắng mình sẽ bị tặng cho người làm tiểu thiếp, không cần lại lo lắng có người khinh thường vứt bỏ mình. Sở Dương ca ca sẽ bảo vệ ta, nhất định là như thế, tất cả đều đã tốt rồi. Trong lòng Sở Dương cũng là một mảng yên tĩnh thỏa mãn, ôm thân thể mềm mại nho nhỏ này, tựa như cảm giác cả đời mình rốt cuộc trở nên đầy đủ rồi. Sở Dương ca ca, ta rất vui. Những lời này trong lòng hắn yên lặng nói, Khinh Vũ, ta cũng rất vui. Ta có thể cảm nhận được người tràn ngập sức sống trong lòng ta rất vui mừng. Trong lòng nhớ tới kiếp trước mà Khinh Vũ vô lực, ôm ở trong lòng mình mà nói, Sở Dương, ta so với kiếm đẹp hơn. Lại nghĩ tới một câu của ngày hôm nay, ta rất vui mừng. Sở Dương trong phút chốc tựa như cảm giác được kiếp trước kiếp này hội tụ cùng một chỗ, trong đầu một mảng bốc lên. Kỳ quái, tựa như tại một khắc này, mình lại nhớ tới kiếp trước ở Tử Trúc Lâm tàn nát cõi lòng kia, sau đó giật mình giống như giấc mơ trở về thực tại. Cảm thụ được thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, Sở Dương đột nhiên có một trận thỏa mãn, yên lặng thì thầm. Khinh Vũ, nếu có kiếp sau, bạn quân Thiên Họa Vũ, ta đã thỏa mãn rồi. Mấy tiếng của ta tất nhiên là muốn cùng nàng múa khắp thiên hạ rồi. Không bao giờ phải tiếc nuối gì nữa. Hắn trìu mến cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ, tóc mềm phủ trên đầu vai, con bướm dáng hồng trên đầu lấp lóe, ngoài trừ con bướm này vậy mà không có bất cứ một món trang sức nào khác. Lông mi mềm mại thật dài của nàng dán trên mi mắt tựa như một con bướm bay mỏi mệt, bắt đầu nghỉ chân tại trong cõi lòng ấm áp này. Mạc Khinh Vũ thỏa mãn hạnh phúc thở dài một tiếng, giật giật mình, cánh tay ôm Sở Dương có chút tê dại, thay đổi tư thế, thân mình nhúc nhích một chút, lại gắt gao ôm lại, một khắc cũng không muốn buông ra. Mặt trời chiều ngả về tây, sáng mở vạn đạo, chiếu soi trong rừng núi này như một mảng dòng chảy có ánh sáng tràn đầy màu sắc. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ mỉm cười đi ra, tựa như từ trong một loại đồng thoại ý cảnh đi ra vậy. Áo đen phất phơ, dáng người cao ráo, Mạc Khinh Vũ thì một thân áo đỏ nằm trong lòng hắn. Ánh mặt trời từ phía chân trời đem Sở Dương và Mạc Khinh Vũ tựa như khảm lên một tầng viền vàng, ít nhất ở trong mắt Mạc Thiên Cơ nhìn tới là một loại tốt đẹp, trong phút chốc chấn động tâm linh đến kỳ lạ. Cái phần cảm giác này hài hòa như vậy làm cho người ta rất cảm động. Mạc Khinh Vũ tựa như sinh trưởng ở trên người Sở Dương, nói cái gì cũng không muốn xuống nữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Sở Dương cười một cái, sau đó cách chốc lát lại ngẩng đầu hướng hắn cười, cười đến là sáng lạn, thỏa mãn. Mạc Thiên Cơ đứng đó nhìn xem đến ngây dại, hắn đã ở nơi này chờ suốt một buổi chiều, chờ đến trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn thấy Sở Dương rốt cuộc ôm Mạc Khinh Vũ đi ra, hắn lại đột nhiên tại một khắc này cảm động, không vội nữa. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiểu muội vui mừng như thế, từ chỗ sâu trong lòng hắn giạt rào tràn ra hạnh phúc và thỏa mãn. Mạc Thiên Cơ thỏa mãn mà nhìn, đợi một buổi chiều lo lắng, lại tựa như ở một khắc này không còn bóng dáng. Mạc huynh, Khinh Vũ ta mang ra rồi, Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ, nặng nề nói. Nghe được Mạc huynh hai chữ này, Mạc Khinh Vũ kinh hoàng ngẩng đầu, quay đầu nhìn tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Mạc Thiên Cơ nhị ca của mình, không khỏi vành mắt đỏ lên, lại nhẹ nhàng cắn miệng, buông ánh mắt xuống. Tiểu Vũ, Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước, thanh âm có chút run rẩy. Mạc Khinh Vũ cắn môi, hồi lâu mới khó khăn thốt lên, nhị ca. Tiểu Vũ, muội là muốn đi theo ta, hay là muốn đi cùng Sở huynh? Mạc Thiên Cơ có chút khát vọng nhìn muội muội của mình. Nhị ca cũng có thể bảo vệ tốt cho muội. Muội đi theo Sở Dương ca ca, Mạc Khinh Vũ không chút do dự nói. Thần sắc trong mắt Mạc Thiên Cơ buồn bã. Ta phải đi rồi. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc huynh, nếu là ngươi muốn nắm trong tay Mạc thị gia tộc thì không nên buông tha cơ hội lần này. Mạc Thiên Cơ đáp ứng, sau đó đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Nói xong hắn một đường chạy chậm lên, nhìn Mạc Khinh Vũ nói. Tiểu muội, có một câu ta vẫn muốn hỏi muội, lại không tìm được cơ hội. Bây giờ ta có thể có được đáp án của muội chưa? Chuyện gì? Mạc Khinh Vũ vẫn như cũ là cắn đôi môi hồng nhuận, hào quang trong mắt làm Mạc Thiên Cơ thoạt nhìn có một loại đau lòng xa lạ. Muội vì sao đột nhiên đối với nhị ca là bất hòa như thế? Mạc Thiên Cơ có chút thống khổ nói, nhị ca trong lòng thật là khó chịu. Mạc Khinh Vũ cắn môi, giờ khắc này rõ ràng cắn rất chặt, ánh mắt nàng có chút phức tạp nhìn Mạc Thiên Cơ. Nhị ca của mình cúi đầu hỏi. Muội cũng một mực muốn hỏi nhị ca, tại ngày đó hội nghị gia tộc, huynh vì sao ngay cả nhìn cũng không dám nhìn muội? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng Mạc Khinh Vũ lại hỏi tiếp. Khi đó đau của muội vì sao lại không nói cho muội? Mạc Thiên Cơ giật mình, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, muôn ngàn lời muốn nói đều nói không ra được. Gia tộc một lần này đem muội hứa hôn, chỉ cần muội trở về liền phải đính hôn rồi. Huynh lại là người thứ nhất tới đón muội. Mạc Khinh Vũ có chút tức giận nói, nhị ca, huynh không biết sau khi muội trở về sẽ gặp phải cái gì sao? Mạc Thiên Cơ như bị sét đánh liên tiếp lùi ra ba bước, hắn rốt cuộc đã biết mình sai ở chỗ nào. Mình sai ở chỗ không nói, cái gì cũng đều cố tình đang làm, nhưng lại không nói rõ ra. Ba sự kiện hắn đều là muốn tốt cho Mạc Khinh Vũ, lúc ấy không dám nhìn nàng là vì không đành lòng, thấy bộ dáng thương tâm của muội muội. Nhưng hắn lại quên, muội muội của mình ở trong một khắc bất lực nhất kia là cần nhất có một người nhìn nàng an ủi, cho thấy là đứng cùng trận tuyến với nàng, như vậy nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đào Đào xuất hiện là vì muốn làm ra cố gắng cuối cùng để cho tiểu muội sau khi ở gia tộc mất đi địa vị vốn có thì có thể có được một ít chiếu cố, nhưng mình lại xem nhẹ, mặc cho muội muội cái gì cũng không có nữa thì ít ra khi đó thành đào kia chính là toàn bộ hy vọng cùng sự ký thác tinh thần của nàng mà mình lại tàn nhẫn lấy đi. Rồi hiện tại tới đón nàng là mình muốn dẫn nàng cao chạy xa bay, không cho nàng trở về gia tộc, nhận cái vận mệnh tàn khốc kia. Nhưng mình tương tự lại không có nói rõ ra. Tiểu muội ngược lại cho rằng là mình muốn đưa nàng về bẫy. Cái này thì có thể trách ai đây? Trách tiểu muội quá mẫn cảm sao? Nhưng nếu đổi lại là bất cứ người nào ở dưới tình huống như vậy, không mẫn cảm sao được? Như thế nào có thể làm được tới không mẫn cảm chứ? Sở Dương liền thở dài nói: Khình Vũ, nhị ca của muội đối với muội là một mảng trân trọng thật lòng, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối đâu. Hắn thật lòng là muốn tốt cho muội, chẳng qua thói quen làm việc của nhị ca muội là phải làm xong chuyện rồi sẽ nói rõ ràng sau, chứ không nói trước. Đây là khuyết điểm của nhị ca muội, nhưng muội phải tin tưởng hắn. Mạc Khình Vũ cúi đầu, tóc dài che khuất gương mặt, khẽ gật đầu. Mạc Thiên Cơ cảm kích dị thường nhìn Sở Dương, liên tục nói lời cảm tạ: Cảm ơn Sở huynh, đa tạ. Làm không nói thì tương đương với không làm, nhất là những chuyện tốt, Sở Dương nhàn nhạt nói. Mạc huynh, ngươi làm phi thường tốt, nhưng ngươi nói lại không tốt, nhược điểm này không có lợi cho việc làm gia chủ, hiệu lệnh một gia tộc. Mạc Thiên Cơ gật đầu thật sâu, như có chút đăm chiêu suy nghĩ. Mình rõ ràng so với Mạc Thiên Vân mạnh hơn nhiều lắm, nhưng người trong gia tộc ủng hộ Mạc Thiên Vân như cũ lại nhiều hơn. Xét đến cùng thì cũng có một điểm. Mạc Thiên Vân biết ăn nói, biết lung lạc lòng người, mà chính mình thì lại xem nhẹ phương diện này. Tuy rằng đi theo bên người mình thì đáng tin hơn nhiều, nhưng trên đa số người lại xa xa không bằng, cho nên mình mới rơi xuống hạ phong. Rõ ràng được một điểm này trong lòng Mạc Thiên Cơ cũng là mở rộng trong sáng. Biết làm mà không biết nói, nhận biết như vậy đối với nhân tính mà nói thì khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn khó nghe, nhưng đó là lời nói thật. Nghĩ thông suốt điểm này đang muốn nói lời cảm tạ, khi vừa quay đầu lại lại phát hiện Sở Dương đã ôm Khinh Vũ đi ra vài chục trượng, vội vàng kêu lên: Sở huynh, Tiểu Vũ, ta chỉ cần có thời gian liền sẽ trở về thăm các ngươi. Mà Khinh Vũ từ trong lòng Sở Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt phóng qua bả vai Sở Dương, nhìn nhị ca đang đứng đó vẫy tay, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ, không khỏi trong lòng khẽ động, từ trên vai Sở Dương vươn cái tay nhỏ bé cũng nhẹ nhàng vẫy vẫy. Mạc Thiên Cơ nhất thời vẻ mặt tươi cười: Cảm ơn muội, Tiểu muội. Mạc Khinh Vũ trên mặt nở rộ ra một nụ cười, sau đó lại đem cái đầu nhỏ giấu ở trong lòng Sở Dương. Mạc Thiên Cơ yên tâm thở phào nhẹ nhõm, thoải mái cười lên, sau đó nhẹ nhàng phất tử ngọc tiêu trong tay ghé vào trên môi, thì lập tức một khúc tiêu nức nở đột nhiên từ trong rừng bay lên. Mạc Khinh Vũ nghe được tiếng tiêu của nhị ca đang ở trong lòng Sở Dương ca ca, đột nhiên có cảm giác như mình bay bổng trên đám mây. Nữ nhân trong thiên hạ này không còn có người thứ hai nào có thể hạnh phúc hơn so với mình lúc này. Ngày hôm sau, sắc trời tựa như đặc biệt sớm. Mạc Khinh Vũ sớm dậy, liền vui chạy tới trong phòng Sở Dương, nhìn thấy Sở Dương đang nằm trên giường không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra nàng sợ mình ngày hôm qua là nằm mơ, lập tức liền dùng tay bưng kín cái mũi nhỏ. Thực là thối, Sở Dương ca ca chân thối chết người. Một cái bước xa lẻn ra đến cửa, khuôn mặt nhỏ hướng bên ngoài hít thở mấy ngụm, lại luyến tiếc rời đi, đành phải đứng ở cửa, ngồi xổm trên cửa, hai tay nâng cằm, ánh mắt vụt sáng mà nhìn. Thối sao? Sở Dương có chút buồn bực, mình tối hôm qua thực sự là rửa chân xong mới ngủ. Cứ như vậy để chân trần, cho dù cả đêm có rửa 10 lần thì sáng sớm ngày mai vẫn là sẽ có mùi. Nhớ rõ kiếp trước mà Khinh Vũ không hài lòng duy nhất đối với mình chính là cái chân thối, không khỏi cười cười, lăn lông lốc một cái đứng lên rũ chăn, nhất thời hương thơm đầy phòng, hương vị nồng đậm khuếch tán mà ra. Mà Khinh Vũ ôm cái mũi mà bỏ chạy: Sở Dương ca ca, huynh tung loạn cái gì, thối chết muội rồi. Sở Dương cười ha hả. Các đại gia tộc thì đã là trận địa sẵn sàng để đón địch, cá cược cũng đã xong, chỉ còn chờ bắt đầu phiên giao dịch nữa thôi. Ở nơi giữa sân lớn tập trung như vậy nhưng lại không có một bóng người, chung quanh thì lại là người ra vào tấp nập đến không còn chỗ ngồi. Vị trí trung tâm tầm mắt tốt nhất chính là địa bàn của ám trúc, chiếm địa một khối rất lớn. Hai bên là đội ngũ của các đại thế gia, sau đó còn có càng nhiều tán nhân chạy đến kiễng chân chờ đợi trận đại chiến. Gia tộc của bọn Đồng Vô Thương ở phía nam, mà toàn bộ gia tộc của Cao Thăng lại ở trên phía bên trái. Bốn đại gia tộc phụ trách sòng bạc tự nhiên chính là hai bên địa phương gần nhất để tùy thời quan sát thắng bại. Trái tim của mỗi người đều được nhấc lên. Đây không chỉ là một hồi đánh cược mà còn liên lụy đến thân gia của cá nhân nữa. Tám ức của Sở Dương cùng Quý Công Tử vừa nện xuống thì nhất thời tỷ lệ ăn của Cao Thăng bị ép xuống thành 1-1. Người đặt Cao Thăng càng nhiều thêm. Chỉ tại trong một ngày hôm qua thôi liền đã nhiều thêm 1 triệu. Những tiền này nếu là trước đó thì đám người Mạc Thiên Vân tất nhiên sẽ cười không khép miệng lại được. Thế nhưng hiện tại bốn người lại chỉ có thể thở dài, mưa bụi mà thôi. Thùng thùng tiếng trống chấn thiên gõ lên là trận đấu đã sắp bắt đầu. MC đứng chính giữa để khí bật lên tiếng quát. Các vị, im lặng đi. Hắn không có nói yên lặng còn tốt, vừa nói cái này nhất thời có vô số người đồng loạt đánh trống reo hò hẳn lên. Đồng lão bà, đoạt lão bà. Có rất nhiều người đồng thời giống to, cao hứng phấn chấn. Lão bà, đoạt lão bà. Càng ngày càng có nhiều người giống to, ngao ô lão bà. La Khắc Địch cũng kêu lên một tiếng quái dị vang vọng không trung. Kỳ Mặc tức giận vỗ một trưởng trên đầu hắn. Kêu loạn cái gì? Đó là lão bà của ta. La Khắc Địch cợt nhả nói. Chúng ta ai với ai chứ? Lão bà ngươi không phải là lão bà của ta sao? Kỳ Mặc bay lên đạp một cước. La Khắc Địch kêu quái dị một tiếng, bị đá như quả bóng ở không trung quay cuồng bắn ra. Đúng lúc này đột nhiên có một bóng người khôi ngô từ trên đài cao nhảy xuống rơi xuống giữa sân, nhấc tay lên, quát lớn một tiếng như sét đánh. Chậm đã, ta có lời muốn nói. Mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy người này cao lớn vạm vỡ, thô kệch, trên cánh tay còn có thể đứng, trên đùi còn có thể phi ngựa, hay cho một đại hán hảo phóng, diện mạo hiên ngang. Chỉ là trước ngực đại hán này phình ra cong cong, thì ra lại là một vị nữ tử. Đúng là tiền đặt cược lớn nhất của trận so đấu này, Hồ Duyên Ngạo Bá, Hồ Duyên Tiểu Thư đã ra trận. Chỉ thấy nàng đưa mắt nhìn quanh, cực kỳ uy nghiêm, thanh âm vang vọng bốn phía. Mọi người bất chi bất giác ngừng lại, không biết là nàng ta muốn nói cái gì. Các vị, Hồ Duyên Ngạo Bá quát to một tiếng, hai tay ôm quyền hành lễ ra xung quanh. Động tác này cực kỳ hào khí, nếu đổi như thành nam tử tới làm, tuyệt đối là uy phong lẫm liệt. Nhưng bây giờ nàng đến, khục khục, cũng là uy phong lẫm lẫm. Hai mắt của Kỷ Mặc tỏa sáng, cầm lấy cánh tay Khở Dương. Lão đại, đây là lão bà của ta. Người xem, phong tình vạn trùng. Nghe được bốn chữ phong tình vạn trùng này, Sở Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời xoay đất chuyển, gần như ngay cả cái chân cũng đang nhũn ra ngồi xuống, lại ngồi ngay ở sát người Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ cười một tiếng ôm lấy hắn, từ khe hở cánh tay Sở Dương nhìn qua, liếc mắt một cái nhìn thấy Hồ Duyên Ngạo Bá đứng giữa sân, thần uy lẫm lẫm, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Vì thúc thúc này, bộ dạng rất khôi ngô. La Khắc Địch phốc một tiếng đột nhiên cười ha hả, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành cũng phì cười không ngừng, ngay cả Kỷ Chú cùng với Đồng Vô Lệ cũng cười tới ngửa lui. Kỳ Mặc sắc mặt thoáng khổ đi. Tiểu cô nãi nãi của ta, ngài nhìn kỹ một chút, đó là thúc thúc hay sao? Đó là chị dâu chứ? Chị dâu? Mạc Khinh Vũ nhu thuận không nói nữa, lại dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Kỳ Mặc, nhất là nhìn đến hai mắt của Kỷ Mặc tựa như phát hiện cái gì đó, rất nghiêm túc gật đầu, rồi tiến tới bên cạnh lỗ tai của Sở Dương nói. Kỷ Mặc ca ca, mắt hơi bị nhỏ, trách không được có chút nhìn lầm. Sở Dương cũng nín không cười được, ở bên kia sắc mặt cao thăng thì đen như đít nồi. Các vị, mọi người đều biết trận so đấu này là vì bản cô nương ta, Hồ Duyên Ngạo Bá. Mở miệng hùng tráng nói. Bản cô nương chính là Hồ Duyên Ngạo Bá, cũng chính là vị hôn thê của Cao Thăng, từ nhỏ đính hôn, lệnh của gia tộc. Mọi người cũng dần dần trở nên yên lặng, nghe vị nữ tử giữa sân này nói chuyện. Nhưng Cao Thăng lại chướng mắt ta, vì né tránh một hồi hôn sự này, hắn thậm chí còn bỏ nhà trốn đi, chạy tới Hạ Tam Thiên. Hồ Duyên Ngạo Bá nhàn nhạt nói, bộ dáng của bản cô nương cùng với nữ tử bình thường thì khác nhau, chướng mắt ta. Hồ Duyên Ngạo Bá ta hiểu được, dù sao mọi người đều cũng hy vọng nữ nhân của mình có thân thể đẹp đẽ quyến rũ mê người. Bản cô nương có bộ dạng khó coi, cái tự ti này ta thừa nhận. Hồ Duyên Ngạo Bá lớn tiếng nói, bởi vì ta khó coi cho nên Cao Thăng mới trốn hôn. Cùng với là tình nguyện thì ta cũng không trách hắn, lại càng sẽ không hận hắn. Nếu ta là một nam nhân, ta cũng sẽ không muốn một lão bà như vậy. Các vị nói có đúng không? Hồ Duyên Ngạo Bá giống lên một tiếng. Bốn phía không ai đáp lời, nhìn nữ tử này ở đây nói chuyện, đột nhiên mọi người đều cảm thấy trong lòng rất trầm trọng. Cho nên bản cô nương đối với hôn nhân tình cảm của mình cũng không có ôm hy vọng gì, thẳng đến khi Kỷ gia nhị công tử Kỷ Mặc mê ta không bỏ, lưỡng tình tương duyệt, bản cô nương lập tức về nhà yêu cầu gia tộc giải trừ hôn ước với Cao gia. Hồ Duyên Ngạo Bá lớn tiếng nói, ta vốn cho rằng chuyện này hẳn là nước chảy thành sông, bởi vì Cao Thăng trốn hôn cũng đã trốn rồi, hắn sẽ không muốn cưới ta chứ. Giải trừ hôn ước vốn là việc đương nhiên. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến Cao Thăng vậy mà lập tức nói Kỷ Mặc hoành đao đoạt ái, đoạt lấy lão bà của hắn. Hắn không chịu nổi được vũ nhục, muốn cùng Kỷ Mặc quyết chiến. À, cũng chính là nguyên nhân của việc này. Hồ Duyên Ngạo Bá cười ha hả, việc này là buồn cười cỡ nào. Sự tình càng lúc càng lớn, đến bây giờ tám đại gia tộc đều bị cuốn vào, trên vạn anh hùng phải kiễng chân chờ đợi. Hồ Duyên Ngạo Bá chào phúng cười nói, Cao Thăng, danh tác tốt của ngươi. Cao Thăng sắc mặt xanh mét, thấp giọng tức giận mắng một tiếng, đờ cờ mờ. Hồ Duyên Ngạo Bá cười ha hả, đột nhiên quay sang phương hướng của Cao Thăng, lớn tiếng nói, Cao Thăng, nếu ngươi nói Kỷ Mặc đoạt đi người yêu của ngươi, hơn nữa không tiếc vì thế mà muốn làm ra quyết chiến lớn như thế này. Nghĩ hẳn là ngươi rất thích ta rồi đi. Như vậy chỉ cần ngươi đồng ý, ta bây giờ liền cùng ngươi thành thân, làm vợ ngươi, ngươi đồng ý chứ, ngươi có dám cưới không? Sắc mặt Cao Thăng nhất thời trắng bệch, nhìn thân thể khôi ngô của Hồ Duyên Ngạo Bá không khỏi khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Cao Thăng, ngươi muốn hay không? Hồ Duyên Ngạo Bá cười ha hả, nói đi. Cao Thăng rốt cuộc không trả lời được, cả giận nói, ngươi bây giờ đã cùng Kỷ Mặc thông đồng thành gian, ta như thế nào còn có thể muốn ngươi làm vợ ta? Những lời này vừa ra, nhất thời bên trong sân dậy lên tiếng xì xào. Ngươi không muốn cưới người ta, còn quyết chiến con mẹ gì? Muốn làm ra quyết chiến để chơi rất hay sao? Có người lớn tiếng nói, ha ha, thật sự là buồn cười, vì nữ nhân quyết chiến mà lại không muốn cưới người ta. Cao đại thiếu gia quả nhiên là có phong phạm riêng, không giống người thường. Có người tận tình chào phúng, đơn giản là vì muốn đạt được một ít bồi thường mà thôi. Ở trong lòng Cao thiếu gia, nữ nhân như vậy đi là vừa vặn, nhưng nếu là muốn mượn dùng nữ nhân như vậy để đạt được một ít cái gì đó nữa, vậy thì liền có thể càng thêm nhiều danh lợi đều nhận. Hơn nữa còn là tại trước mặt anh hùng thiên hạ biểu lộ ra hình tượng của một Kỷ Hậu Hải Giá, thực sự làm cho người ta đồng tình. Có người cười ha hả. Hai mắt Hồ Duyên Ngạo Bá lạnh lùng nhìn Cao Thăng, đột nhiên cười to, chuyện ta muốn nói cũng chỉ có những cái này thôi. Được rồi các vị, ta đã nói xong, nên đánh một chút thì đánh, mà nên nhìn một chút thì nhìn. Hồ Duyên Ngạo Bá ta tuy rằng bộ dáng khó coi, cũng không muốn bị người ta nói thành một nữ nhân thủy tính dương hoa, ta muốn cũng chỉ là mấy câu nói như vậy, chỉ thế mà thôi. Hồ Duyên cô nương, ngươi là nữ tử tốt, dám yêu dám hận. Một đại hán đứng lên cười ha hả, nếu như không phải tại hạ đã có thề thất, hôm nay tất nhiên cũng muốn lên tràng cùng với Kỷ Mặc thiếu gia quyết một trận tử chiến, ha hả. Tiếng vô tay vang lên như sét đánh nổi lên khắp nơi. Kỷ Mặc đầu đầy gân đen, trong miệng nói thầm, bà nương này thực sự là nói mấy câu đã đưa tới cho ta nhiều tình địch như vậy, cái này là tốt như thế nào đây? Nói xong trên mặt nổi lên vẻ sầu lo. Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành là các địch đồng thời hai mắt khinh thường nhìn trời, thầm nghĩ thằng cha này đúng là bị bệnh thần kinh. Chúng ta cũng rất thưởng thức tính tình và tính cách của Hồ Duyên Ngạo Bá, nhưng nói tới việc cưới nàng về làm vợ, vẫn là xin miễn cho kẻ bất tài này đi. Mạc Khinh Vũ hai mắt như phản quang kéo cánh tay Sở Dương, nhỏ giọng nói, vị tỷ tỷ này rất đáng yêu. Ở một bên Kỷ Mặc nhất thời mặt mày hớn hở, phải phải, dáng người cũng tốt lắm. Ờ, nghĩ xem, có một lão bà như vậy, chắn gió che mưa cho ngươi, thì cảm giác an toàn rất nhiều. Sở Dương thống khổ nhắm hai mắt lại, có một loại xúc động muốn đem Kỷ Mặc bầm thây vạn đoạn. May mắn là bây giờ đã so đấu bắt đầu. Người điều khiển lớn tiếng nói, bảy đại gia tộc so đấu, trận đầu Đồng Vô Thương đấu Lệ Hùng Đồ. Đồng Vô Thương đứng lên, vươn tay kéo một cái, kéo choàng đen kịt trên người hắn bồng bềnh rơi xuống, lộ ra dáng người hùng tráng cao ngất. Sau vai, mặc đao dựng thẳng, hắn từng bước đi xuống. Đi được một nửa, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như sấm rèn âm mầm truyền ra bốn phía. Lệ Hùng Đồ, người bây giờ buông tha, đổi đồ thiên hảo đi lên, còn kịp. Nếu là Đồng Mỗ ra tay, chỉ sợ người không kịp hối hận đâu. Đối diện là một tiếng cười dài hào phóng, thân hình khôi ngô của Lệ Hùng Đồ đột nhiên đứng lên, trong mắt bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, cũng cười to. Đồng Vô Thương, người là sợ ta rồi sao? Trong mắt Đồng Vô Thương toát lên vẻ hung ác, rất tốt. Hai người cách xa nhau mấy trăm trượng nhìn nhau đều cảm giác được một cỗ khí thế, dũng cảm, hùng tráng như núi chính diện đè xuống, đồng thời lòng hiếu thắng cũng nổi lên, rồi cả hai đồng thời bật cười sang sảng. Gần như là trong tiếng cười lớn giống nhau, hai bóng người khôi ngô như nhau, gần như trong cùng một thời điểm một trái một phải từ khán đài lướt xuống, hướng về chính giữa sân mà lao đi. Tuy chỉ là hai người, tại trong sàn lớn như vậy có vẻ nhỏ bé không đáng kể, nhưng người bên trái rõ ràng cảm thấy một ngọn núi lớn chính diện đè xuống, người bên phải cảm giác được mặt đất tựa như tại cái uy áp này mà run rẩy lên. Đồng Vô Thương khí phách tận trời, mà Lệ Hùng Đồ thì dũng cảm vô song. Hai người kia ở trận đầu liền đã đụng cùng một chỗ, có thể nói kỳ phùng địch thủ, lương tài gặp nhau. Trong lòng của Sở Dương cũng khẽ động, mở to hai mắt. Tương lai trong 12 nhân vật phong vân này, hai người có khí tức hùng bá nhất rốt cuộc lại đối địch ở nơi này. Già Dương đối với một trận chiến này còn có chút kỳ vọng, từ một trận chiến này liền hoàn toàn có thể nhìn ra được phương hướng phát triển của hai người trong tương lai. Bởi vì hai nhân vật phong vân tương lai này hiện tại đã bắt đầu đối đầu, thì đối với thành tựu cả đời của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể Đồng Vô Thương đang bay xuống đột nhiên thét dài, vươn cánh tay hướng phía sau, ở ngay tại giữa không trung xoảng một tiếng rút mặc đao ra. Động tác rút đao nhất thời làm mọi người bốn phía oanh một tiếng sôi trào hẳn lên, bởi vì thân hình của hắn khôi ngô, ngay cả trong lúc phi hành cũng làm cho người ta có một loại cảm giác bất động như núi. Tay phải hướng về phía sau, lại dùng động tác thong thả, mỗi người đều thấy được rõ ràng. Thế nhưng chính là động tác thong thả này lại để cho một đám hoan nghênh rõ ràng là cao tới cực điểm. Cầm đao với trình tự rành mạch không có một tia tiêu tán nào. Tay nâng lên cánh tay chỉ trời, tay qua vai cầm đao, mỗi động tác đều rõ ràng có thể thấy được, làm cho người ta thoạt nhìn, cảm thấy thị giác cùng với vẻ đối lập nghiêm trọng, cực kỳ khó chịu nhưng lại vô cùng huyền diệu. Theo đó thì điểm một đạo đao mang kinh thiên như cầu vồng. Theo sự cố gắng rút đao, một đạo hắc quang phát ra mà thân thể Đồng Vô Thương cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, cả người cả đao đều hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, cuồng mãnh lướt qua trên không trung của bầu trời hướng về Lệ Hùng Đồ xông tới. Hắn nửa đường đổi hướng nhưng tốc độ này vậy mà so với lúc rơi xuống còn muốn nhanh hơn nhiều. Ánh đao giống như hắc long cắt qua không khí, vậy mà phát ra từng đợt tiếng như sét đánh, tay áo ở không trung xẹt qua cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm hoa lạp. Ở đối diện Lệ Hùng Đồ ngay tại lúc mà Đồng Vô Thương biến chiêu thì cũng điên cuồng quát lên một tiếng, thân hình quay cuồng một cái, một đạo kiếm quang sáng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện, kiếm khí mở ra cỡ như hình ống, cả vật thể tản mát ra, bắn ra quang mang sáng óng, tựa như cái đuôi sao chổi trên bầu trời, cũng lăng không đổi hướng, hướng về Đồng Vô Thương, điên cuồng xông lên. Hai người vậy mà không hẹn cùng áp dụng một chiến lược như nhau, đòn thứ nhất liền lẽ muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân để cho đối phương một kích trầm trọng. Ánh mắt Sở Dương theo dõi chăm chú, hắn yên tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, trận này Vô Thương thắng. Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc cũng đồng thời đảo mắt nhìn ra, ở giữa sân thân hình hai người tiếp cận như tia chớp, đã muốn tên trên không để va chạm vào nhau. Trong mắt Đồng Vô Thương phát ra chiến ý kịch liệt, hét lớn một tiếng, chạm. Tiếng như sét đánh, đao như sấm rền, mang theo khí thế cuồng mãnh, muốn chặt đứt một dãy núi để bổ xuống. Lệ Hùng Đồ không buông một tiếng nào mà ôm đầu xông qua, kiếm quang nổ mạnh, oanh. Thân thể hùng tráng của hai người dễ không chung, không hề hòa nhã đánh vào cùng một chỗ, đao và kiếm tương giao, bốn cái đùi cũng như những con bướm bướm xuyên hoa, động tác kịch liệt, trong phút chốc đã trao đổi 13 đao, 13 kiếm và 9 cước. Oanh một tiếng, một trận khí lưu quay cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, Đồng Vô Thương thét dài một tiếng, tóc đen bay múa, lăng không hai cái té ngã, rồi bị đẩy lui ra ngoài. Đối diện Lệ Hùng Đồ thét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng ngược như Trương Phi, làm ra động tác cùng với Đồng Vô Thương giống nhau, là cũng lăng không quay cuồng rồi lăn ra ngoài ba trượng. Hai người đồng thời mắt thấy sắp rơi xuống đất, mặc đao của Đồng Vô Thương hướng xuống dưới điểm một cái, mũi đao đụng tới mặt đất. Chỉ điểm nhẹ một cái, thân thể Đồng Vô Thương đã sắp sửa rơi xuống đất lại giống như là một viên đạn mượn lực bay vọt lên, ánh đao hóa đỏ, lăng không bắn thẳng tới Lệ Hùng Đồ. Râu quai nón trên mặt của Lệ Hùng Đồ một trận bùng nổ, mũi kiếm cũng điểm trên mặt đất bắn lên, toàn bộ thân thể theo đó mà quay cuồng lên giữa không trung, rồi rộng rãi hạ xuống, kiếm quang, vậy mà hóa thành một cái mâm tròn lớn như tuyết trắng chói mắt hướng về Đồng Vô Thương mà đón đỡ. Trong mắt Đồng Vô Thương lệ quang lóe lên, tay trái đột nhiên chắp sau người, cánh tay phải cầm đao, mũi đao hơi chếch lên, thân thể trong không trung hóa thành một tư thế càng thêm nghiêng về phía trước, theo thế xông lên kịch liệt, hung hăng một đao bổ đến trên cái vòng tròn kiếm quang kia. Một đao cuồng bạo này làm cho mọi người vây xem đều có một loại cảm giác muốn nhắm mắt lại, không nhịn được. Thương một tiếng vang lên thật lớn, kiếm quang giống như cái vòng tròn nhất thời có chút tán loạn. Đao thứ hai của Đồng Vô Thương lại hạ xuống, lại là một tiếng nổ. Cánh tay phải của Đồng Vô Thương múa thành một đoàn gió lốc, mặc đao trầm trọng như lôi đình sét đánh và cuồng mãnh không ngừng hạ xuống, nâng lên, lại hạ xuống. Rất mãnh liệt, Phải, đấu pháp của Đồng Vô Thương chính là mãnh liệt đến cực đoan, dã man đến không phân phải trái. Ở dưới công kích dã man như vậy, các cái dạng gì hoa tiếu, chiêu thức như thế nào cũng không dùng tới được. Cái gì mà mượn lực đả lực, cái gì mà di hoa tiếp mộc đều chỉ là nói mơ. Trừ phi ngươi có thể ngăn trở được công kích của hắn, một mực chống đến khi hai người tách ra ở một thời khắc kia, nếu không chỉ có thể bị hắn dùng mãnh liệt cự lực đến cực đoan đả kích thành cặn bã. Đương đương đương. Âm thanh giống như rèn sắt vang lên không dứt, trong kiếm quang Lệ Hùng Đồ khổ không nói nổi. Hắn luôn luôn lấy lực lớn để xưng danh, kiếm trong tay hắn cũng là hàng đặc chế làm bằng tinh thần thiết, ước chừng phải có hơn 100 cân. Đổi người thì căn bản không thể dùng được, nhưng đối mặt với Đồng Vô Thương lại có cảm giác là mình dẫu cho rằng ngạo khí ở thực lực, nhưng trước mặt đối phương lại chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Đấu pháp mãnh liệt cuồng bạo hoàn toàn không phân rõ phải trái của đối phương, làm cho người có phong cách tương tự như Lệ Hùng Đồ cảm thấy nghẹn khuất hai chữ này phọt ra. Khi trước người cùng với Lệ Hùng Đồ giao đấu đều sẽ có cảm giác như vậy, nhưng hiện tại rốt cuộc thì đến phiên bản thân hắn phải thừa nhận cái cảm giác này. Trên mặt của Đồng Vô Thương lạnh lùng không có bất cứ biểu tình nào, công kích như mưa rền gió dữ ập tới, thân thể hai người không ngừng rơi xuống, ở trong quá trình rơi xuống lại không ngừng va chạm. Đồng Vô Thương vậy mà không có chút giả dối nào, không có chút kỹ xảo nào, liên tiếp bổ ra 19 đao. Một đao cuối cùng hai người đã rơi xuống đất, oanh một tiếng bổ ra, đao kiếm lại tương giao, bụi đất bay lên tán loạn. Mấy vạn người ở bốn phía đồng thời cảm giác màn tai của mình ầm ầm chấn động. Đồng Vô Thương thì đứng yên bất động, trường đao chỉ thẳng phía trước, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, giống như sắt thép, không có biểu tình. Thân mình của Lệ Hùng Đồ mang theo trường kiếm giống như quả đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hai chân chấn rơi xuống đất, lại rời mặt đất bay lên, ngang ngang phải bay ra 7-8 trượng, phốc một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó lại bắn mạnh lên, ở không trung xoay tròn một cái, hai chân mới vững vàng tiếp đất, sắc mặt một trận đỏ sậm, tiếp theo là tái nhợt. Ngẩng đầu nhìn Đồng Vô Thương, trong mắt đã là một mảng ngưng trọng. Vậy mà tại trong cuộc cuồng mãnh đối công này hắn bị nội thương. Không nghĩ tới Đồng Vô Thương so với mình nhỏ hơn 4-5 tuổi, vậy mà có thực lực đánh bại mình, thậm chí là giết chết mình. Đả kích cuồng mãnh này làm cho mọi người bốn phía đang xem cuộc chiến mỗi người đều nín thở, ngừng hô, trái tim cũng gần như dâng lên tới cổ họng. Quá cuồng bạo, quá mức nghiện rồi, đấu pháp này quá mức là lưu manh. Sở Dương ngưng thần nhìn hai người giao thủ hoàn toàn yên lòng, trận này Đồng Vô Thương thắng chắc. Thực lực của hắn, lực lượng của hắn đều cùng với Lệ Hùng Đồ không sai biệt nhiều, linh lực cùng với thể lực là ngang nhau, nhưng ưu thế của Đồng Vô Thương chính là hắn có thể va chạm, hắn dám va chạm. Hơn nữa, khí thế của Đồng Vô Thương sắc bén chưa từng có từ trước đến nay. Khí thế của Lệ Hùng Đồ tuy rằng bá đạo, nhưng lại không có cái loại nhẹ khí, liều lĩnh này của Đồng Vô Thương. Quan trọng nhất là đao của Đồng Vô Thương, trọng lượng đã ngoài 5 lần kiếm của đối phương. Nói thật thì kiếm của Lệ Hùng Đồ đến hiện tại vậy mà còn chưa gãy, đã là rất làm Sở Dương kinh ngạc rồi. Giữa sân hai người nhìn nhau, đều tự hét lớn một tiếng lại xông lên chiến cùng một chỗ. Độc Hành, nếu là ngươi gặp phải Vô Thương, sẽ đối phó như thế nào? Sở Dương hỏi Cố Độc Hành, tâm tình thoáng thả lỏng. Sở Dương lập tức mượn dùng cơ hội này cho đám người Cố Độc Hành học hỏi. Đây chính là cơ hội học tập rất khó có được. Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc và La Khắc Địch đồng thời giọng tai lắng nghe. Cố Độc Hành cười nói, ta cùng với Lệ Hùng Đồ này phong cách khác nhau, ta chống lại Vô Thương thì sẽ vừa lên, liền phải triển khai tấn công dày đặc, mà quyết sẽ không cùng hắn đối sức va chạm. Dùng thân pháp rất nhanh của ta đến để khắc chế lực lượng khổng lồ không gì sánh được của hắn, kéo dài tới khi ý thế của hắn tiết ra hết thì chính là lúc hắn thua. Sở Dương gật đầu nói, bộ phương pháp này của ngươi đối phó với người khác thì có thể. Ví dụ như đối phó Lệ Hùng Đồ là dễ như trở bàn tay, nhưng đối phó với Vô Thương thì lại hao phí nhiều hơn vài lần sức lực. Vì sao? Cố Độc Hành không hiểu. Đao của Đồng Vô Thương nặng, nặng thì là có ưu thế, hơn nữa hắn lại không phải là nặng bình thường mà là quá nặng. Sức nặng không đủ dễ để nắm chắc, nhưng một khi đã nắm chắc được sẽ hình thành một loại quán tính. Loại lực lượng của quán tính này chỉ cần một người nhỏ bé thao túng cũng có thể đủ phát huy lực lượng đỉnh phong của bản thân cây đại đao. Đây là chỗ tốt của một loại vũ khí nặng. Sở Dương cười nói, cho nên người xem Vô Thương mỗi đao đều dùng toàn lực, thế nhưng trên thực tế hắn lại cũng không hao phí bao nhiêu thực lực đâu. Hơn nữa đánh tiếp như vậy, hắn sẽ càng đánh càng dũng mãnh, càng đánh càng nhanh. Cho nên, ngươi nếu là còn có loại ý niệm dùng hao phí sức lực của hắn này, thì kết quả cuối cùng hai người sẽ cùng nhau kiệt sức, hoặc là lưỡng bại câu thương. Ngươi bị thương nhẹ một chút, hắn bị thương nặng một chút, khác nhau chính là điểm này. Nếu như sinh tử quyết chiến, ngươi thì trọng thương, còn hắn thì chết, Sở Dương nói, mà kết quả như vậy ở trong cao thủ đồng cấp hoặc là cũng chỉ có Cố Độc Hành ngươi mới có thể làm được. Cố Độc Hành ngưng thần trầm tư. Đối phó với đấu pháp này của Đồng Vô Thương, biện pháp tốt nhất là tuyệt không nên để cho hắn điên cuồng hẳn, hưng phấn hẳn lên. Vừa lên liền phải chặn hắn lại, thì rất nhanh có thể giải quyết chiến cuộc, Sở Dương nói. Như thế nào mới có thể ngay từ đầu chặn được hắn? Cố Độc Hành cau mày đau khổ suy tư, đột nhiên con mắt sáng lên. Uy lực của Đồng Vô Thương nằm ở đao, cho nên vừa lên, nếu như lợi dụng thân pháp nhẹ nhàng ở trước khi công kích của hắn chưa có đạt tới đỉnh phong, thì đối phó với cái cổ tay hắn trước, cổ tay nắm đao là điểm yếu chí mạng của hắn. Sở Dương gật đầu, nhưng liền như trước mắt, cho dù là Lệ Hùng Đồ có nghĩ tới điểm này thì cũng đã vô dụng, bởi vì khí thế của Đồng Vô Thương đã kéo lên tới đỉnh phong, mà khí thế của Lệ Hùng Đồ thì đã đánh rớt một nửa rồi. Lệ Hùng Đồ vốn có thể làm được một cái lưỡng bại câu thương, nhưng hắn lại quá mức tự tin ở lực lượng của bản thân, kết quả ngược lại ăn chịu thiệt. Cho nên tự tin là quan trọng, nhưng thời điểm nào cũng không nên tự tin thái quá. Tự tin mà cao quá đầu thì chính là tự phụ, mà tự phụ thì thường thường chính là tự thiệt. Độc, Cố Độc Hành thở dài một tiếng, Lệ Hùng Đồ này là một ví dụ điển hình. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành thì hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Cố Độc Hành chính là một kiếm khách trời sinh, vậy thì Đồng Vô Thương không thể nghi ngờ là một chiến tướng trời sinh, một viên tướng sông sáo dũng mãnh có thể đánh tiên phong. Sở Dương gật đầu nhìn đối diện, chỉ thấy bên kia đã có người châu đầu ghé tai lộ ra nôn nóng, hiển nhiên căn bản không nghĩ đến Đồng Vô Thương có thể uy mãnh đến tình trạng thế này. Trong khoảng thời gian này, Đồng Vô Thương tuy rằng thanh danh lên cao, nhưng dù sao so với Lệ Hùng Đồ còn nhỏ hơn vài tuổi. Ai có thể đoán được, vậy mà Đồng Vô Thương có thể đem Lệ Hùng Đồ gắt gao đè xuống dưới hạ phong. Nhất là cái dân cờ bạc, từng người càng là trừng lớn đôi mắt, khẩn trương đến không dám thở. Nhưng có mấy người lại ghé vào cùng một chỗ khe khẽ thì thầm, đúng là mấy người dẫn đầu của Cao thị gia tộc, Lệ thị gia tộc, Đồ thị gia tộc, trong ánh mắt nhìn về giữa sân đều vô cùng ngưng trọng. Trong mắt Sở Dương chợt lóe lên tia sáng thẩm nghĩ, thì ra là thế, bọn họ muốn mượn dùng trận so đấu lần này, mặc kệ là thắng bại, để thúc đẩy mấy nhà kết minh. Nói vậy thì đây chính là dụng ý thật sự của Cao gia khi mà khơi mào lên trận quyết chiến này. Đồng Vô Thương mặc kệ thắng bại thì đều là Đồng thị gia tộc cùng với Lệ thị gia tộc chống đối. Hai gia tộc tương tự đều là con quái vật lớn, một khi chống lại, mâu thuẫn liền càng diễn càng kết liệt. Dưới tình huống như vậy, có thêm một minh hữu cường đại để dựa vào, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ở bên kia, mặt nạ hắc sa của Quân Tích Trúc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lệ Hùng Đồ thua rồi. Ở bên người nàng khoanh tay đứng Úy công tử, hai mắt chớp cũng không chớp nhìn xuống giữa sân, chậm rãi gật đầu. Nhưng mà tiềm lực của hai người này đều rất lớn. Quân Tích Trúc suy nghĩ nói, Đồng Vô Thương hẳn là mạnh hơn một chút. Úy công tử nói, Lệ Hùng Đồ này chỉ là chiến lược sai lầm, nếu là có một lần nữa chống lại Đồng Vô Thương, Lệ Hùng Đồ chưa hẳn là sẽ thua. Nhưng Đồng Vô Thương so với Lệ Hùng Đồ nhỏ hơn tới 5 tuổi. Quân Tích Trúc nói, ngươi chỉ nhìn chiến lược không nghĩ tới cái này, nhưng đây là một vòng rất sâu, rất mấu chốt. Hơn nữa có một điểm ngươi cần phải chú ý, Đồng Vô Thương thực sự sau khi gặp được Sở Dương mới bắt đầu tăng lên. Nói cách khác, hắn từ xa xa không bằng Lệ Hùng Đồ đến bây giờ có thể đánh bại hắn, chỉ dùng thời gian hơn 1 năm một chút mà thôi. Đây là mấu chốt, Quân Tích Trúc thở dài một tiếng. Ta đột nhiên đối với Sở Diêm Vương kia rất hứng thú. Quý công tử nhẹ nhàng gật đầu. Thật là một quái nhân, hơn nữa tiềm lực lớn đến tình trạng làm người ta cảm thấy khủng bố. Trước mắt Quân Tích Trúc sáng ngời nói, khủng bố sao? Trầm tư một chút lại nói, ngươi đi qua đó xem. Quý công tử đáp, được. Bỗng nhiên bóng người vặn vẹo một cái, tiếp theo liền từ bên người Quân Tích Trúc mà biến mất. Ánh mắt Quân Tích Trúc chợt lóe lên, nhàn nhạt thấp giọng nói, tiểu úy, U Ảnh Bị Ngạn thân pháp lại tăng cường rất nhiều rồi, chẳng lẽ lại chịu kích thích gì đó mà tiến bộ sao? Quân Lộc Lộc mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng kiêu ngạo. Lúc Úy công tử đi đến bên người Sở Dương, chính khi nhìn thấy Mạc Khinh Vũ ngồi trong lòng Sở Dương đang vui mừng bóc vỏ một quả quýt, đem một múi nhét vào miệng Sở Dương, một múi khác thì nhét vào miệng mình, quai hàm phồng lên cong cong ngọt ngào hỏi, ngọt không? Sở Dương thỏa mãn rên lên một tiếng, quá ngọt rồi, trải qua tay của tiểu Vũ quả nhiên càng ngọt. Hì hì, Mạc Khinh Vũ cười thỏa mãn, vậy ăn một miếng nữa, ngọt chết huynh. Lại xé một miếng nhét vào trong miệng hắn. Sở Dương ăn quýt, thanh âm lại nghe ngọt hay không này, đột nhiên trong lòng một trận hoảng hốt, một cái tên từ đáy lòng hiện lên, Tiểu Điềm Điềm. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không gian bên người một trận vặn vẹo, Úy công tử đột nhiên xuất hiện bên người hắn nói, rất tiêu sái. Sở Dương hừ một tiếng, bị thương khỏi rồi sao? Quý công tử cũng hừ một tiếng ngồi bên người. Mạc Khinh Vũ không rời vị trí nói, người bị thương cũng rất nhanh khỏi. Lẫn nhau thôi, Sở Dương chớp mắt đáp. Ở giữa sân một trận thanh âm kim loại vang lên lộn xộn, tiếng hét của Đồng Vô Thương càng lúc càng hùng tráng, Lệ Hùng Đồ điên cuồng hét lên, kiệt lực vồ tới. Tuy chỉ là hai người đối chiến, nhưng hai người này vậy mà đánh ra một loại khí thế thiên quân vạn mã, diễn ra ác chiến thảm thiết. Đồng Vô Thương bạo giống một tiếng, đao quang kiếm mảnh hung hãn đối nhau. Sở Dương nhắm mắt lại thở dài, Lệ Hùng Đồ thua rồi. Quý công tử cũng gật đầu. Ở giữa sân, đao quang kiếm ảnh thu lại, Đồng Vô Thương thẳng tắp đứng ở giữa chàng, ở trên đầu vai máu chảy như thác. Lệ Hùng Đồ thất tha thất thểu lui về phía sau, lăn ra ngoài, tràn ra một đạo tơ máu, trước ngực có một vết đau khủng bố, rời khỏi vài chục trượng liền muốn ngã sấp mặt, vội vàng dùng trường kiếm để chống đỡ, bốp một tiếng, trường kiếm vậy mà gãy lìa ra. Thanh kiếm này cùng với mặc đao của Đồng Vô Thương va chạm tới mấy trăm lần, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Vết thương đầy đắp, vừa chống đỡ cái này vậy mà lập tức gãy luôn. Lệ Hùng Đồ lảo đảo một cái ngồi phẹt trên mặt đất, giống to rồi há mồm thở dốc, đột nhiên cười thả một tiếng ngửa mặt lên trời, thống khoái. Hắn lại nói tiếp, ta thua rồi. Đồng Vô Thương mặt không chút thay đổi, ôm đao thi lễ, quay đầu liền đi. Lệ Hùng Đồ quát, Đồng Vô Thương, ta sẽ còn tìm ngươi, không cần ngươi phải xuống tay lưu tình. Đồng Vô Thương cũng không quay đầu lại, lần sau ta sẽ giết ngươi. Lệ Hùng Đồ cười to, lớn tiếng nói, mụ nội nó, thua thì thua rồi, vậy mà còn bị người ta bán cho một cái ơn không giết. Món nợ hôm nay thực sự là cực kỳ thâm hụt tiền. Quay đầu hắn hung thần ác sát nhìn người điều khiển, còn không mau một chút tuyên bố kết quả đi, mẹ nó, nhìn lão tử ở nơi này chật vật ngồi đó mà rất thích sao. MC hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng nói, bảy đại thế gia so đấu, trận đầu tiên Đồng Vô Thương đối Lệ Hùng Đồ, Đồng Vô Thương thắng. Nói xong vội vàng đem Lệ Hùng Đồ đỡ dậy, nâng đi xuống. Cả người Lệ Hùng Đồ không còn có nửa điểm sức lực, lại là vừa đi một bên cười to, liền thanh nói, thống khoái, đánh như vậy mới thống khoái. Quý công tử hỏi, như thế nào? Sở Dương tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn nói là rất tốt, Đồng Vô Thương thắng, sớm ở trong dự đoán, nhưng Lệ Hùng Đồ thua lại không mất đi chiến tâm, rất khó có được. Quý công tử cười lên, ngươi quả nhiên rõ ràng ý tứ của ta, nếu như là người bình thường nghĩ tới Lệ Hùng Đồ sau trận thua này chống lại Đồng Vô Thương nữa tất nhiên vẫn là chiến bại, nhưng lại xem nhẹ cái lòng kiên định võ đạo của Lệ Hùng Đồ. Thua một lần này, nhất là thua trong tay Đồng Vô Thương, thủ đoạn và phong cách tương tự đối với hắn ngược lại lại là một chuyện tốt. Sở Dương gật đầu, trong một trong 12 đại nhân vật phong vân tương lai của Trung Tam Thiên thì sao có thể dễ dàng mất đi chiến tâm như vậy. Ở một phương hướng khác, ba người Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Âu Độc Tiếu sắc mặt ngưng trọng. Ngạo Tà Vân than nhẹ một tiếng, như thế nào? Tạ Đan Quỳnh hổ thẹn cười khổ, nếu là ta chống lại Đồng Vô Thương, chỉ sợ chỉ có một con đường là tung ra Quỳnh Hoa để lưỡng bại câu thương. Hậu quả tất nhiên là ta chết, hắn trọng thương, tương đương là ta thua. Âu Độc Tiếu đồng ý gật đầu, ta có thể giết hắn nhưng là phải dùng độc, nhưng là có khả năng. Thuốc độc của ta chưa kịp thi triển đã bị hắn chém chết dưới đao. Tại công kích cuồng mãnh như vậy, ta không có bất cứ nắm chắc nào mà thong dong sử dụng độc thuật. Ngạo Tà Vân gật đầu. Đồng Vô Thương qua một trận chiến này thực sự bước vào hạng nhất. Hắn trầm tư một chút nói, nếu là ta chống lại Đồng Vô Thương, muốn lấy thắng thì cái giá phải trả chỉ sợ không nhỏ. Không nghĩ đến Đồng Vô Thương bây giờ trở nên đáng sợ như thế. Đồng Vô Thương nhanh chóng trở về, nghênh đón hắn là La Khắc Địch lên ôm đỡ. Trận thứ hai, Cao Gia Cao Lượng đối chiến La Khắc Vũ của La Thị gia tộc. Thanh âm của người điều khiển xa xa truyền tới. La Khắc Vũ cười ha hả, xin lỗi nhìn La Khắc Địch một cái rồi đứng dậy từng bước đi xuống. Cao Lượng là ngoại thất đệ tử của Cao Gia, vốn là Cao Gia là một tên gia nô. Về sau thấy Cao Lượng tư chất hơn người, vì thế gia tộc bọn họ Cao ban cho họ, rồi đại lực bồi dưỡng. Trước mắt hắn là kiếm vương nhất phẩm, 32 tuổi. Sắc mặt của La Khắc Địch ngưng trọng nói, trận này ta sợ đại ca của ta có thể bại mất. Sở Dương nhau mắt đi nhìn hướng hai người giữa sân, thở dài một tiếng, không phải có thể thất bại mà nhất định sẽ bại. La Khắc Địch, đại ca của ngươi không có chiến tâm, hắn nếu là ý định muốn chiến thì chạm tới cái lưỡng bại cầu thương hẳn là vẫn làm được, nhưng vấn đề là hắn không muốn đánh trận này. La Khắc Địch thở dài một tiếng, cúi đầu xuống. Hắn biết suy nghĩ của đại ca, bản thân không xem như con của vợ cả, uy hiếp không tới địa vị của hắn, cho nên mình cùng đại ca cảm tình luôn luôn rất tốt. Nhưng vấn đề liền ở đây, chuyện này mình làm không được, Gia tộc thừa nhận đại ca có thể đến đã là phi thường không tồi, hơn nữa trong đó còn có duyên cớ là La Khắc Vũ từng nhận qua ân huệ của Cao Lượng kia. Đối phương cố ý đem hai người an bài một hồi chiến đấu nói vậy chính là nhìn trúng điểm này. La Khắc Vũ cho dù có thể thắng thì cũng sẽ chỉ đánh ngang tay, huống chi hắn còn không thể thắng. Sở Dương đã sớm nghĩ tới điểm này. Không có việc gì, 7 trận chúng ta chỉ cần thắng 4 là ok. Quả nhiên La Khắc Vũ không ngoài dự đoán, lấy một chiêu đã bị thua. Trận tiếp theo kỷ chú đối với Cao Mãnh. Cao Mãnh chính là nhị công tử của Cao thị gia tộc, tương tự không phải là con của vợ cả nhưng lại là thiên tài võ học. Kỳ chú ra trận, hai người lăn qua lộn lại một trận đại chiến, đánh thế về sau hai người đều không còn sức, đành phải bắt tay giảng hòa. Như vậy là 3 trận đầu, 1 thắng 1 thua và 1 hòa. Đáng tiếc, quý công tử lắc đầu thở dài, cùng lúc đó Quân Tích Trúc bên kia đang xem cuộc chiến cũng nói ra hai chữ này, đáng tiếc. Thấy Sở Dương quay đầu lại nhìn, Úy công tử nói, kỳ chú này vốn có thể thắng nhưng hắn tu luyện là đại mộng thần, lại tới bình cảnh rồi. Đến lúc đột phá, một khi bị thương sẽ bị đánh về nguyên hình, liền phải chờ đợi cơ hội kế tiếp. Kỳ chú thì chờ không nổi cho nên chỉ có thể bình thản cho xong việc. Đại mộng thần, Sở Dương cười, có trách hắn lại lười như hủi vậy, thì ra tu luyện chính là cái loại công pháp đại lười này. Úy công tử cười nói, thật ra ngươi có thể giúp hắn mau chóng đột phá. Sở Dương bĩu môi, ta lại không có bản lĩnh kia. Quý công tử ý vị sâu xa cười. Trận thứ tư, Đồ Vạn Thành đấu với Đổng Vô Lệ. Đổng Vô Thương biến sắc, trận này nhận thua. Đồ Vạn Thành chính là vương tọa thế hệ trước của Đồ gia, luôn luôn độc ác, kém một lứa cho dù là Đổng Vô Thương ra tay cũng không nhất định có thể thắng, huống chi là Đổng Vô Lệ. Trận này rõ ràng chính là Đồ Thiên Hào ức hiếp người ta. Đổng Vô Lệ sau khi nhận thua, Sở Dương bên này đã biến thành 1 thắng 2 thua 1 hòa, rơi vào hoàn cảnh xấu. Toàn bộ những người mua cao thăng thắng đều là vui vẻ ra mặt. Trận thứ 5, Đồ gia xuất chiến, nhân tuyển xuất chiến là Đồ Thiên Hào đối với Cố gia, Cố Độc Hành. Theo những lần này thì đã dẫn nổ toàn bộ không khí trên sàn đấu, rất nhiều người đặt cược chính là vì đặt Cố Độc Hành bị thương. Trận này có thể nói chính là mấu chốt. Nếu như Cố Độc Hành thua, như vậy thì căn bản không cần so sánh. Nhưng mà thương thế của Cố Độc Hành lại không phải là bí mật gì. Hắn như thế nào có thể dưới tình huống bản thân trọng thương mà chiến thắng Đồ Thiên Hào ở cùng một cấp số? Cố Độc Hành xoát một cái đứng lên, thân hình cao ngất như một thanh trường kiếm, mang theo một cỗ kiếm ý sắc bén chưa từng có trừ tước trên nay đi xuống, nhất thời một cỗ kiếm ý kích động ở giữa không trung. Thế nhưng người có tu vi cao mơ hồ có thể thấy được, sắc mặt Cố Độc Hành có chút tái nhợt, tựa như bộ dáng trọng thương chưa lành, không khỏi âm thầm thở dài. Xem ra trận này, Cố Độc Hành giữ nhiều lành ít. Trong mắt Đồ Thiên Hào lệ quang chợt lóe, cười ha hả. Cố huynh, hôm nay ngươi ta lại đấu nhau rồi. Cố Độc Hành cười nhẹ nói, phải, vì một trận chiến này Đồ huynh đã chuẩn bị rất lâu, Cố mỗ cũng không nhẫn tâm để cho Đồ huynh người thất vọng. Trong mắt Đồ Thiên Hào hiện lên một tia xấu hổ cười nói, Cố huynh quả nhiên tiêu sái, một trận chiến này huynh đệ ta sợ là không thu được tay, chẳng may nếu làm bị thương Cố huynh còn xin bao dung. Ánh mắt của Đồng Vô Thương lộ ra vẻ tức giận, ở phía sau Cố Độc Hành nói, nhị ca, giết hắn đi, giết tên vương bắt đản này. Cố Độc Hành hơi vuốt cằm dương giọng nói, nếu ta làm bị thương Đồ huynh cũng sẽ xấu hổ. Đột nhiên thân hình mở ra, bay vút xuống dưới tựa như một thanh kiếm bị ném rời khỏi tay. Tay áo trôi giạt, ánh mắt sắc bén, nhất cử nhất động đều là kiếm khí. Tất cả mọi người sốc lại tinh thần, Đồ Thiên Hào cũng bay xuống dưới. Hai người vốn chính là đối thủ cũ, một năm nay từng nhiều lần giao thủ, Cố Độc Hành ngay từ đầu không địch lại. Đến bây giờ, cùng với Đồ Thiên Hào địa vị ngang nhau không rơi xuống hạ phong, hơn nữa Cố Độc Hành thanh danh một đường nổi lên, trước mắt vậy mà mơ hồ cùng với Ngạo Tả Vân được công nhận là đệ nhất, cùng nhau sánh vai. Tất cả cái này đã làm cho trong lòng Đồ Thiên Hào dâng lên sát khí mãnh liệt. Một lần này muốn mượn dùng việc Cố Độc Hành bị thương mà quyết chiến, Đồ Thiên Hào liền muốn đem Cố Độc Hành nhất cử phế bỏ, mà mục đích hắn tham gia vào trận so đấu này chính là Cố Độc Hành. Đồ Thiên Hào ngưng thần nhìn Cố Độc Hành đối diện, trên mặt đối phương ngưng tụ sự áp chế tái nhợt rất rõ ràng ở trong mắt, không khỏi trong lòng âm thầm vui sướng. Tình báo của Mạc Thiên Vân quả nhiên không sai, người này đang bị thương không nhẹ. Sở Dương và Úy công tử bên này cùng với Quân Tích Trúc bên kia đồng thời trong mắt lóe ra thần sắc nghiền ngẫm. Úy công tử cười nói, Sở Diêm Vương, ngươi là muốn đem bẫy Đồ Thiên Hào sao? Sở Dương cười nhạt, sát khí chợt lóe lên trong mắt. Hắn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì liền phải làm tốt việc chuẩn bị, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Quý công tử cười hăng hắc, giết ư? Sở Dương không sao cả, buông tay. Cái này phải xem vào ý tứ của độc hành. Giết người có đôi khi cũng cần có kỹ thuật cùng thủ đoạn. Ví dụ như thế nào có thể sau khi giết người mà có thể rũ sạch mọi tội lận của bản thân. Lúc này thì ở giữa sân hai người đã rút kiếm mà đứng. Đại bộ phận dân cờ bạc đặt cao thăng thắng, một đám mặt mày hớn hở, tựa như nhìn thấy ngân phiếu đang bay múa đầy trời, hướng về túi tiền của mình chạy vào. Ở trên đài cao, Ngạo Tả Vân thở dài một tiếng. Nếu là cô độc hành bởi vì bị thương mà thua thì lại quá không công bằng rồi, đáng tiếc cho vị cô độc khách này. Lấy tâm cơ và ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn một cái là nhận ra được Đồ Thiên Hào muốn làm gì, sau đó mặt nhăn mày nhíu nói, chuẩn bị tốt người an bài đi xuống đi. Tạ Đan Quỳnh tự tin cười, đó là đương nhiên. Chờ một chút, mặc kệ ai thắng ai thua, chúng ta đều phải lập tức hành động, đem bọn quỷ nghèo táng ra bại sản này thu nạp lại, sau đó ba nhà chúng ta chia đều, không nên làm cho Mạc Thiên Vân chiếm tiện nghi, Ngạo Tả Vân nói. Chẳng qua chỉ sợ bọn Cao gia cũng đánh tới chủ ý này, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cướp được một bộ phận, Âu Lục Tiếu có chút ảo não. Nếu là chúng ta đều cướp được, như vậy chỉ sợ ngày mai cả ba nhà chúng ta liền bị diệt. Ngạo Tả Vân nhàn nhạt cười nói, bất cứ thời điểm nào cần phải bảo trì một loại cân bằng tương đối. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Cao Thăng đánh cược trận này thật là kéo đến đây một cái liên minh nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến, bọn họ cũng là thúc đẩy một cái liên minh ở bên phía đối thủ. Hơn nữa ba nhà chúng ta cũng sẽ bởi vì sự kiện này mà cùng tiến cùng lui, lợi ích cũng tương quan. Kiếm khí sắc bén điên cuồng phát ra, hai người giữa sân đã động thủ. Vừa động thủ chính là hai luồng kiếm quang đồng thời lóe sáng, tận lực bồi tiếp khuếch tán mở rộng, vậy mà nhìn không thấy cả bóng người. Kiếm quang của Cố Độc Hành cũng làm cho người ta có một loại cảm giác cô độc cao ngạo, mà kiếm quang của Đồ Thiên Hào thì sắc bén sát phạt chi khí. Không ai biết hai người giữa sân ở trong lúc đánh nhau đang lại thấp giọng nói chuyện với nhau. Cố Độc Hành, hôm nay người chết chắc rồi. Đồ Thiên Hào điên cuồng vung kiếm, trên mặt lộ ra ý cười khoái trá. Quái, chỉ trách người nổi bật quá thịnh. Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, ai chết còn không nhất định. Keng một tiếng, Đồ Thiên Hào một kiếm rất mạnh chắn ngang, thân mình Cố Độc Hành lảo đảo một cái lùi ra vài bước, trên mặt một trận đỏ ửng. Trường kiếm vốn là vũ khí nhỏ nhàng, đón đánh bừa như vậy, trừ phi là loại kiếm đặc chế của Lệ Hùng Đồ, nếu không ở trong hàng cao thủ quyết đấu tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ Đồ Thiên Hào trong lòng đắc ý liền dùng cách như vậy, đến để làm nhục Cố Độc Hành, đã trọng thương. Tình huống của Cố Độc Hành bị mọi người nhìn vào trong mắt, nhất thời một trận thở dài. Xem ra, vị thiên tài Cố thị gia tộc này, nhân vật trẻ tuổi lĩnh quân, ở tại một hồi sa đấu này sẽ nghẹn khuất mà ngã xuống như vậy sao? Đồ Thiên Hào hăng hái từng chiêu đánh bừa, giá mỗi một kiếm liền hét lớn một tiếng, tựa như có chút hùng tráng, ngược lại có một chút tư thế của Đồng Vô Thương. Nhưng Đồng Vô Thương làm cho người ta cảm giác uy mãnh bá đạo không ai bì nổi, giờ phút này Đồ Thiên Hào lại làm cho người ta có cảm giác là thấy thế nào cũng đều làm cho có kiểu tiểu nhân đắc chí lộ ra. Cố Độc Hành liên tục lui về sau, tiếp mỗi một kiếm thân hình đều kịch liệt lay động một cái, lại lui sau một bước, sắc mặt tái nhợt rồi lại trở nên đỏ bừng, trên trán tựa như lộ ra mồ hôi. Đồ Thiên Hào thì càng đánh càng thêm hăng hái, ngoài trừ số ít mấy người có lòng không ai nhìn thấy được, Cố Độc Hành mỗi lần chống đỡ nhìn qua thì rất gian nan, hoàn toàn rơi ở thế hạ phong, nhưng là dựa vào thân mình lay động lui về phía sau lại đem công kích của Đồ Thiên Hào hoàn toàn tiêu tán, mà lực phản chấn của Cố Độc Hành lại làm cho Đồ Thiên Hào một chút cũng không thừa nhận nổi, bởi vì hắn một bước cũng không lùi, với một bộ dạng khí tới như nước lũ. Dưới sự tiêu hao này, linh lực tiêu hao của Đồ Thiên Hào xa xa phải lớn hơn Cố Độc Hành. Đổi lại thời kỳ bình thường, Đồ Thiên Hào tự nhiên sẽ không chịu ngu ngốc như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng không để ý một chút tiêu hao này, bởi vì ở trước mặt thiên hạ anh hùng, dùng phương thức này đánh bại Cố Độc Hành chính là một loại vinh quang cao nhất. Chỉ cần Cố Độc Hành hôm nay chiến bại thì danh tiếng của mình có thể nhất cử vượt qua cả Ngạo Tả Vân, trở thành người trẻ tuổi số một Trung Tam Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Độc Hành, Ngạo Tả Vân, hai người này nổi tiếng như vậy. Tiếng đánh không ngừng vang lên, Cố Độc Hành đã cong cong vẹo vẹo vòng quanh bình đài lớn, lùi tới khoảng cách một vòng. Đồ Thiên Hào cũng là có chút thở hồng hộc, mà đối diện, Cố Độc Hành tuy rằng vẫn như cũ lắc la lắc lư, nhưng chính là hắn không có ngã xuống. Trong lòng Đồ Thiên Hào tức giận, tên khốn kiếp này còn cứng rắn chống đỡ cái gì? Tức giận trong lòng hắn lại càng thêm tăng sức, lại liên tục 18 kiếm chém ra. Sau đó Đồ Thiên Hào đột nhiên phát hiện Cô Độc Hành ngẩng mặt lên hướng về phía mình cười khẽ, trong nụ cười tràn đầy vẻ trào phúng, giống như nhìn cả ngốc để nhìn mình. Đồ Thiên Hào trong lòng khẽ động, bản năng đã nhận ra điều không thích hợp. Người thật ngu ngốc, người như vậy mà thế nào có thể làm được đại công tử của Đồ gia? Cô Độc Hành thấp giọng nói, Mạc thị gia tộc cùng Cố gia ta xưa nay vẫn là minh hữu, cái bẫy như vậy mà ngươi cũng có thể từng bước đạp vào, thực sự cũng làm cho ta cảm thấy ngượng ngùng. Đồ Thiên Hào ngẩn ra, nhất thời trong đầu trống rỗng. Bờ bờ bẫy, Mạc Thiên Vân dám hãm hại mình. Thế nhưng kiếm thứ 19 của hắn cũng đã mạnh mẽ bổ xuống trước mắt bao người. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên nâng lên, tựa như tuyệt thế lợi kiếm đột nhiên rời vỏ, tản mát ra hào quang kinh thiên động địa. Trong tay hắc long kiếm của hắn giống như nộ long lao ra, hung hăng cùng với trường kiếm của Đồ Thiên Hào va chạm cùng một chỗ. Oanh! Dáng người cao ngất của Cố Độc Hành bất động, trên mặt là một mảng lạnh lùng nghiêm nghị. Đồ Thiên Hào quát to một tiếng, cả người lẫn kiếm lảo đảo lui về sau. Lui một bước thì trên đất xuất hiện một cái dấu chân. Lui liền ba bước, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, oa một tiếng ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm phản kích của Cố Độc Hành, Đồ Thiên Hào lập tức bị trọng thương. Trên khán đài bốn phía thanh âm sơn hô hải khiếu trong phút chốc hoàn toàn biến mất, mỗi người đều là không thể tin nổi nhìn một màn này, gần như là không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Cái này sao có thể? Cố Độc Hành hét lạnh một tiếng, trường kiếm tiếp sông mà đến, một kiếm bổ xuống, thấp giọng nói, ta căn bản là không có bị thương, ngươi bây giờ hiểu rồi chứ, đồ ngu. Hai mắt của Đồ Thiên Hào tức giận mở to, nhìn Cố Độc Hành mà tức không nói ra lời. Giờ khắc này trong lòng hắn có vô hạn mãnh liệt hận ý một người, Mạc Thiên Vân, đều là tên khốn kiếp này cung cấp tình báo sai lầm. Thì ra Mạc Thiên Vân cùng Cố Độc Hành mới là một bọn. Ý thức được điểm này, Đồ Thiên Hào trực tiếp đã sắp hỏng mất. Mạc Thiên Vân chó đẻ khốn kiếp, Mạc Thiên Vân đáng chém ngàn đao, Mạc Thiên Vân thiếu đạo đức đến cùng cực. Ta muốn giết ngươi, ngươi bẫy ta quá khổ rồi, còn chó mẹ đẻ nhà ngươi. Đồ Thiên Hào cực kỳ bi phẫn, hắn muốn tức giận mắng to, thế nhưng lại là một ngụm máu tươi xông lên, vừa mở miệng thì sẽ phụt ra ngoài. Cố Độc Hành lại đến thêm một kiếm, Đồ Thiên Hào chỉ có thể cứng rắn ngăn chặn. Phanh! Thân mình Đồ Thiên Hào lại lảo đảo lui về sau, lại một búng máu phun ra, Cố Độc Hành lại nhanh chóng tiến lên lại chém một kiếm. Vừa rồi Đồ Thiên Hào đối với mình làm như thế nào, thì bây giờ Cố Độc Hành chính là như vậy đối phó với hắn, tình huống hoàn toàn thay đổi ngược lại. Trên khán đài, trong mắt rớt xuống một mảng, ta kháo, ổ lại kháo. Loại tình huống này thực sự là rất không thể tưởng tượng. Nhất định Cố Độc Hành chuyển bại thành thắng, mà Đồ Thiên Hào thì nắm chắc thắng lợi giờ lại chật vật không chịu nổi. Mạc Thiên Vân bảo ta phế bỏ ngươi, Cố Độc Hành lại là một kiếm chém ra. Ta cũng không muốn, nhưng là Cố gia chúng ta, cùng với Mạc gia quan hệ mấy chục năm, không thể không đáp ứng. Đồ Thiên Hào, muốn trách thì trách người quá ngu. Đồ Thiên Hảo bi phẫn nhìn hắn trong lòng như muốn nổ tung, rốt cuộc từng ngụm máu tươi phun ra, tức giận giống to một tiếng, đờ cờ mờ, ta muốn giết hết các ngươi. Trong lòng oán hận vô hạn tại một khắc này, gần như hình thành thực chất, nếu là Mạc Thiên Vân giờ phút này đứng trước mặt hắn, Đồ Thiên Hảo tuyệt đối là có thể từng miếng ăn tươi nuốt sống. Dưới sự phẫn nộ cực độ, thân kiếm của hắn đã không thành chướng, lại không môn đại lộ. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, hắc long kiếm một trận run rẩy, xoát xoát liên tục ba kiếm, ngực của Đồ Thiên Hào trúng kiếm, vai phải trúng kiếm và trên mặt cũng bị rạch ra một đường, lập tức một đoàn kiếm cang ở trước ngực hắn nở rộ. Cố Độc Hành cười ha hả bay lên đạp một cước hung hăng ngay trước ngực Đồ Thiên Hào, giống như đá một cái bao cát, đem Đồ Thiên Hào vị đại công tử này, một trong 12 nhân vật phong vân trong tương lai, đạp bay ra ngoài. Đồ Thiên Hào giống như đẳng vân giá vũ bay ra xa hơn 10 trượng, hắn chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, lại là phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã lâm vào trạng thái bán hôn mê. Chỉ nghe thấy Cố Độc Hành thấp giọng hấp tấp nói, Mạc Thiên Vân kính nhờ ta, nếu là ngươi thật sự trúng kế bị thua thì liền ở trước ngực ngươi khắc lên 5 chữ thiên hạ đệ nhất ngu. Thật là có lỗi, ta đã khắc lên rồi, tuy những lời này của ta ngươi đã không nghe thấy được nữa. Thế nhưng Đồ Thiên Hào thì lại liền nghe thấy, mà hắn chính tai nghe được, gì mới bị tức đến tươi sống hôn mê bất tỉnh. Toàn trường lúc này thì lặng ngắt như tờ. Kết cục như vậy ai cũng không nghĩ tới, Đồ Thiên Hào không ai bì nổi, vậy mà liền bị đạp bay giống như một cái bao tải rách. Cố Độc Hành thản nhiên khải hoàn trở về, người của Đồ thị gia tộc liền đi lên đem Đồ Thiên Hào đỡ xuống, ánh mắt nhìn Cố Độc Hành đều rất phức tạp. Cố Độc Hành rõ ràng là đã hạ thủ lưu tình, Đồ Thiên Hào không có chết. Hơn nữa bị thương mặc dù là nặng nhưng lại không quan hệ tới tính mệnh, hơn nữa cũng không hề bị tàn tật. Đây chính là thiếu của Cố Độc Hành người ta một cái nhân tình lớn. Âu Độc Tiếu Tạ Đan Quỳnh hai mắt trợn to, cây cỏ hướng phía trước vươn ra, ngơ ngác nhìn vào trong sân. Trong lòng hai người chỉ có hai chữ thôi, xong rồi, lần này thì bồi tiền thảm rồi. Con mắt Ngạo Tà Vân thì có chút nhìn đăm đăm, trong mắt có chút dấu hiệu trở nên phát xanh, đột nhiên vũ đồi, vỗ đùi, sắc mặt có chút dữ tợn. Còn mẹ đó, chúng ta bị người ta tính kế rồi. Vị Tà công tử luôn luôn ung dung điềm đạm tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng này, hôm nay vậy mà đặc biệt tuôn ra lời thô tục. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Sở Dương đột nhiên bỏ xuống tiền đặt cược lớn như vậy, vì sao ám trúc có thể tổ chức cái giá cả ngầm nhưng lại buông tay, ngược lại ở bên ngoài ném ra 5 ức để đặt cược. Bây giờ tất cả những cái này đều có lý do hợp lý, nhưng lý do này lại là làm cho người ta không nói được lời nào. Cùng với nghẹn khuất như thế, Cố Độc Hành căn bản không có bị thương, hoặc là nói bị thương cũng không phải giống như Mạc Thiên Vân nói là nghiêm trọng đến như vậy, mà hắn đã sớm khỏe lại rồi. Mà Đồ Thiên Hào chính là gã ăn cái xui xẻo này, bằng không lấy năng lực của Đồ Thiên Hào thì vô luận thế nào cũng có thể đủ cùng với Cố Độc Hành vô trận và chạm đến lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ lại thua hy lý hồ đồ, hơn nữa thua đến thê thảm như thế, không hề có lực xoay người. Tam đại công tử hai mặt nhìn nhau, cùng thấy được vẻ mặt đối phương như mất cha chết mẹ, trong lòng đều cực kỳ nghẹn khuất. Mẹ nó, chúng ta người nào mà không phải kỳ tài ngút trời, có ai là kẻ ít đầu óc đâu. Như thế nào liền bị người ta chơi đùa bỡn cợt như vậy? Đừng thở dài, vẻ mặt này không tốt. Ngạo Tà Vân rất nhanh khôi phục lại, thoải mái cười cười. Thật ra chúng ta nên cảm thấy may mắn rất lớn là đem ít thức ăn độc 10 triệu lượng kia. Bằng không, chúng ta bồi nhiều ra 60 triệu lượng nữa, thì ba nhà chúng ta thực sự khuynh gia bại sản, sợ là ba người chúng ta cũng phải bán mình đi làm nô lệ mà trả nợ. Âu Độc Tiếu cùng Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc phản ứng lại, cười còn muốn khó coi hơn so với khóc. Ngạo Tà Vân thì bĩu môi, hắc hắc, xem sắc mặt của Mạc Đại Công Tử giờ khắc này phấn khích cỡ nào à. Hai người nghe vậy nhìn lại, quả nhiên phì cười không ngừng, vui sướng khi người ta gặp họa. Chỉ thấy ở bên kia Mạc Thiên Vân, bốn chân mở lớn giống như tê liệt nằm trên chỗ ngồi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn run rẩy, trong mắt hắn khiếp sợ, không hiểu, biến thành một mảng cho tàn. Cái trận ván bạc này Mạc Thiên Vân hắn tự tay bày ra, đã hết sức cố gắng, hao hết tâm cơ, dọn trống cả tài sản mới rốt cuộc dựng ra được một cục diện như vậy. Tưởng tượng một chút tâm tình bây giờ của Mạc Thiên Vân, Tạ Đan Quỳnh cũng có Độc Tiếu nhất thời giống như giữa mùa hè được tắm suối nước mát, cả người lộ ra vẻ lanh lẹ vô hạn. Lẽ ra mắt thấy tiền bị mất đi mấy chục ức, không nên cao hứng như vậy mới đúng, nhưng chính là lúc này rất đắc ý, cái loại tâm tình quái lạ này tựa như căn bản không có thua, hơn nữa còn cao hứng giống như thắng cuộc vậy. Mẹ nó, ta là thua rồi, bồi tiền rồi, nhưng là Mạc Thiên Vân ngươi còn muốn so với chúng ta thảm hơn rất nhiều lần. Thì ra ta còn không phải là người thảm nhất. Vừa suy nghĩ như vậy thì nhất thời trong lòng thoải mái hơn không ít. Trận thứ 5, Cố Độc Hành, Đồ Thiên Hào, Cố Độc Hành thắng. Thanh âm của MC cũng khiếp sợ vang lên, không có khách nào khác, trận này thực sự ra ngoài ý muốn. Một tiếng hô to này khiến toàn bộ bốn phía của khán đài giống như lửa cháy mà đổ thêm dầu, sôi trào hẳn lên. Đờ cờ mờ, điều này sao có thể, không phải nói Cố Độc Hành bị thương sao? Ai nói là Cố Độc Hành mệnh không còn lâu nữa? Mẹ nó, nếu không nói vậy thì lão tử còn có thể không biết sống chết mà đặt kỷ Mặc thắng chứ, tức chết ta rồi. Sao lại thế này, vậy mà thắng ngư? Ai, hắn thả ra tin tức giả rồi, lão tử muốn tìm cả nhà hắn làm thịt, ai thả ra tin tức này vậy? Không phải nói là bị Mạc Thiên Vân đánh bị thương sao? Cẩu Nhật Mạc Thiên Vân, vậy mà bẫy lão tử táng ra bại sản. Lão tử hạ xuống tới 20 vạn. Cẩu Nhật Đổ Thiên Hào, mỗi ngày thì châu bỏ la hét, nghĩ đến được. Thắng, mà vậy mà không đánh lại Cố Độc Hành, đờ cờ mở tên khốn kiếp này, nói như thế nào đi nữa cũng so với Cố Độc Hành cũng ăn cơm nhiều hơn vài năm. Con mẹ nó, mấy năm đại tiện kia cũng so với Cố Độc Hành nặng hơn vài lần, thật con mẹ nó là đồ phế vật, hại lão tử thua tiền mà. Mạc Thiên Vân thả ra tin tức giả, là Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân là đồ khốn kiếp, là Mạc Thiên Vân đã lừa gạt chúng ta. Đột nhiên có một người gào khóc, một hô trăm miệng trả lời, nhất thời có vô số người rơi nước mắt theo, có người đột nhiên đứng lên, lớn tiếng giống to, Mạc Thiên Vân là đồ chó đẻ. Những lời này nhất thời nói tới tiếng lòng của mọi người, quả thực là thể hiện lời tốt nhất, nhất thời từ giả tập hợp vạn người đồng loạt hô to, ở chốn sơn hô hải khiếu, Mạc Thiên Vân là đồ chó đẻ, Mạc Thiên Vân chó đẻ, chó đẻ. Những người này mỗi người tu vi đều không tầm thường, lần này đồng thời vận đủ khí lực giống to, nhất thời thanh thế vang trời. Thanh danh của Mạc Thiên Vân tại một khắc này hoàn toàn được đẩy tới đỉnh phong trong cuộc đời hắn. Sở Dương nhìn tới Cố Độc Hành, hiểu nhưng không nói ra, chớp chớp mắt, không giết sao? Không giết. Trên gương mặt lạnh lùng của Cố Độc Hành lộ ra một ý cười lạnh. Trước để cho hắn cùng với Mạc Thiên Vân chơi một chút rồi lại giết sau cũng không muộn. Nói xong hướng Sở Dương chớp mắt. Sở Dương không khỏi hiểu ý cười rộ lên. Hắn đột nhiên nhớ tới vô hình kiếm khí của Cố Độc Hành. Nhất thời biết là Cố Độc Hành tuyệt sẽ không hảo tâm mà buông tha Đồ Thiên Hảo như vậy. Hai thắng, hai bại, một hòa, tương đương với một hồi chưa đánh, nhưng còn lại hai trận. Thế nhưng trên bốn phía khán đài thì cảm xúc đã giống như một thùng thuốc nổ bị dẫn ngòi, rốt cuộc không ngăn chặn được. Ở chỗ khán đài, Mạc Thiên Vân gần như trong nháy mắt bị điên cuồng, ném vỏ chuối, rồi hạt hoa quả, rồi trứng thối, cả chua thối. Còn có không ít người đem cả giày cũng cởi ra ném tới, còn có một ít thứ ngạc nhiên cổ quái. Trong phút chốc trên khán đài của Mạc Thiên Vân đứng, liền nổi lên một cái tiệm tạp hóa, giá rẻ bất ngờ. Chỉ có là người không nghĩ đến, chứ không có cái gì mà chỗ này không có. Hơn nữa cổ quái là vậy mà còn có vài cái yếm cũng được cùng một chỗ cuộn lại bay tới, ở bên trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mùi son phấn, thực sự là không biết từ nơi nào ném ra. Ở trên sân, người điều khiển có chút luống cuống tay chân đứng đó, hắn bây giờ kêu to cũng vô dụng, so đấu trực tiếp không thể tiến hành nữa, vô luận hắn nói cái gì thì quần chúng bị kích động đều không nghe thấy gì nữa. Đây đúng là một đội hooligan táo bạo mà. Ở bên người Sở Dương, Úy công tử nhướng mày, đột nhiên thét dài một tiếng, làm cho phong vân cuồn cuộn lay động, vậy mà đem Vạn Hồ Nhất Ứng nhất cử đè ép xuống. Quý công tử mắng to, kêu la cái gì, đều muốn chết sao? Người nào lại dám la một tiếng cho lão tử xem thử? Là Quý công tử, một tiếng hồ nhỏ trong đám đông, nhất thời giữa sân lại là lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người tuy rằng vẫn tức giận bất bình, nhưng lại không dám nhảy ra càn quấy nữa. Quý công tử, ta kháo, nói thêm một câu nữa, người này sẽ thật giết người đó, hơn nữa còn có quân Tích Trúc cũng ở nơi này. Ta kháo, mọi người như thế nào lại quên mất, còn có một đống này chứ? Quý công tử đảo mắt nhìn chung quanh, người của Trúc tử nghe lệnh đây, duy trì trật tự hiện trường cho ta, ai dám một nào, giết không cần hỏi. Thanh âm mang theo sát khí nghiêm ngặt là mỗi người nghe thấy rõ ràng. Vâng, quý tọa. Toàn bộ thủ hạ ám trúc cùng nhau giống lên, nhất thời toàn bộ bọn ở dưới sân cầm như hến. Trong lòng Sở Dương sợ hãi than, còn mẹ nó, xã hội đen duy trì trật tự quả nhiên so với bọn Ngạo Tả Vân, bọn nhân vật chính đạo duy trì trật tự thì hiệu quả hơn gấp vạn lần. MC thở dài một tiếng nhẹ nhõm, vội vàng quát lên, trận thứ 6 là thị gia tộc La Khắc Địch đối với lệ thị gia tộc Lệ Hoành Đồ. La Khắc Địch ngao ô kêu to một tiếng hưng phấn đứng lên. Hắn ngửa mặt lên trời chu giải như chó sói, ngao ô, rốt cuộc đến phiên ta rồi. Đúng lúc này Cao Thăng đột nhiên cười to một tiếng đứng lên nói, Kỷ Mặc, bây giờ đều là hai thắng hai thua một hòa, chúng ta rõ ràng liền đem La Khắc Địch trận này bỏ qua đi, người ta trực tiếp quyết thắng thua như thế nào? Hắn cười cười nói, Kỷ Mặc, người cũng đã rõ ràng một trận chiến của ta và ngươi thế nhưng không thể tránh được, không bằng liền ở nơi này giải quyết đi, trước mặt thiên hạ anh hùng xuất hiện ra khí tức của ngươi, hoành đao đoạt ái cùng ta đánh một trận. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đều mắng to Cao Thăng này vô sỉ. Rõ ràng Lệ Hoành Đồ cũng không phải là đối thủ của vị Lang Kiếm Vương tọa mới nổi tiếng này. Cao Thăng đề xuất điểm này rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ. Cao Thăng, người có biết xấu hổ hay không? Ở một phương hướng khác, Hồ Duyên Ngạo Bá vọt đứng lên, mặt giận dữ nói, hoành đao đoạt ái sao? Người như thế nào có thể phọt nó ra khỏi miệng? La Khắc Địch cũng giận dữ, Cao Thăng, người có ý tứ gì? Cao Thăng không đáp, chỉ nhìn Kỷ Mặc. Kỷ Mặc ha hả cười to một tiếng đứng lên, lớn tiếng nói, Cao Thăng, ta đang muốn dạy bảo một chút ngươi cái tên Vương Bắt Đản, dù mặt có hoa mà không có quả. Cái gì đây? Chiếm hầm cầu mà không ỉa này. Một cái câu này nghe hay dã man nha. Cao Thăng, ta đang muốn dạy bảo một chút ngươi cái tên Vương Bắt Đản, dù đầu mặt có hoa mà không có quả, chiếm hầm cầu mà không ỉa này. Hồ Duyên Ngạo Bá nhất thời vẻ mặt phát đen, hung hăng chừng mắt nhìn Kỷ Mặc một cái, tức giận ngồi xuống. Chiếm hầm cầu mà không ỉa, ý tứ gì đây? Kỷ Mặc, người chết chắc rồi. Trong lòng Hồ Duyên tiểu thư căm giận nghĩ, quá là không biết nói chuyện, miệng của cái tên khốn kiếp này phải được dạy bảo thật tốt. Sở Dương nhìn Cao Thăng, thấp giọng hấp tấp nói, Kỷ Mặc, không nên quên lời ta nói. Kỷ Mặc gật đầu, hề hề cười, Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Trận này lại không lạc quan. Quý công tử nhìn Kỷ Mặc lại nhìn Cao Thăng, nhíu nhíu đầu mày. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được, Kỷ Mặc tuy rằng là xông tới cũng nhanh nhưng nội tình không đủ. Cao Thăng hắn thì lại đánh đầu chắc đó, trụ cột rất vững. Hai người tuy đều là nhị phẩm vương tọa, nhưng Cao Thăng chính là nhị phẩm đỉnh phong, Kỷ Mặc là nhị phẩm vương tọa trung kỳ, khác biệt trong đó cũng khá lớn. Ta cảm thấy Kỷ Mặc có thể thắng, Sở Dương tin tưởng tràn đầy nói, cho dù có quanh co nhưng cuối cùng nhất định có thể thắng. Người có nắm chắc như vậy sao? Quý công tử hồ nghi nhìn hai người Kỷ Mặc và Cao Thăng, trong lòng một lần nữa phỏng đoán, vẫn cảm thấy là mặt thắng của Cao Thăng phải lớn hơn một chút, không khỏi đối với lời của Sở Dương rất hoài nghi. Lấy ánh mắt của hắn nhìn ra, cơ bản vừa xem là hiểu, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quý huynh, nếu không chúng ta lại cược lần thứ hai, thêm chút phần thưởng. Sở Dương híp mắt, ánh mắt nhìn quý công tử giống như phát hiện ra một cái mỏ vàng, rất quý mà chưa được khai thác.